Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Thất luyện tháp tầng 5. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là chúng ta thấy là Diệp Mặc là rất là cường thế, là ép ba cái tên huyết y tiên kia là phải ao ra khỏi Thất luyện tháp và một lần cứu cái nhóm người của Tông Phiêu Thiên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc liếc nhìn mấy người Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ nhưng cũng không nói chuyện với mấy người đó mà quay người rời đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hắn rốt cuộc là ai? Sau khi Diệp Mặc rời đi thì một gã huyền tiên của Tông Phiêu Thiên lúc này mới khiếp sợ hỏi. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Tử Kỳ, vì vừa rồi Tử Kỳ còn mời tên Mặc Ảnh này, nói không chừng là Tử Kỳ quen biết hắn. Tử Kỳ thấy mọi người nhìn về phía gã, chỉ có thể lắc đầu. Tôi chỉ biết hắn tên là Mạc Ảnh, điểm công hiến ngọc bài của Tông Phiêu Thiên cũng là một tháng trước khi thành lôi tiên tuyển khởi động mà tăng lên, còn những thứ khác tôi cũng không biết. Tông Phiêu Thiên từ lúc nào lại có huyền tiên lợi hại như vậy? Tên huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên đó cũng không phải đối thủ của hắn. Tân thủ của hắn cho dù có xếp top 3 trong thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên cũng chẳng có vấn đề gì. Tên huyền tiên vừa nãy hỏi Diệp Mặc là ai, lúc này chấn động nói ra. Chuyện này cũng không phải chuyện đùa, chúng ta sau khi ra ngoài phải lập tức bẩm báo cho ba vị tiên vương đại nhân. Tử Kỳ nhìn Tử Vũ Tiên Tử mà nói. Tử Vũ Tiên Tử khá gật đầu nghiêm trọng nói. Chuyện này quả thực phải bẩm báo với ba vị tiên vương đại nhân. Tên Mặc Ảnh này đột nhiên xuất hiện, lúc trước ai cũng coi thường, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Nếu đam ra so sánh thì tôi phát hiện mình chỉ là ích ngồi đáy giếng mà thôi. Mấy người Tử Kỳ trong lời nói của Tử Vũ Tiên Tử cũng nghe ra, tiên tử trước giờ vô cùng cao ngạo này, bây giờ cũng phải đối diện với thực tế rồi. Chẳng những là những người mạnh hơn cô ta trong Nguyễn Nhạc Thiên có rất nhiều, cho dù là tên Mặc Ảnh đến từ Tông Phiêu Thiên kia cũng không phải là người mà cô có thể nhìn thấy bóng lưng. Nhưng tên Mặc Ảnh kia cũng không có ác ý, hắn ra tay là giúp đỡ chúng ta. Tôi nghĩ hắn đuổi huyết y tiên kia ra khỏi Thất luyện tháp, chắc là không muốn tên điên đó tiếp tục hại người của Tông Phiêu Thiên chúng ta. Nếu như tôi đoán không lầm, tên huyết y tiên đó lúc trước chắc hẳn cũng thua trong tay hắn một lần, cho nên mới giận chó đánh mèo lên đầu chúng ta. Tên Mặc Ảnh này cũng là quang minh lỗi lạc, biết chuyện này là do hắn mang tới cho nên dứt khoát đuổi tên kia ra Thất luyện tháp, Tử Kỳ trầm giọng nói. Lời nói của Tử Kỳ để mấy người rất đồng ý, Tử Vũ Tiên Tử thở dài. Tôi vốn dĩ muốn cố gắng tìm Thất luyện thạch để cho ba vị tiên vương đại nhân không có tiếc nuối, ít nhất cũng phải tiến vào được top 10. Bây giờ xem ra ba vị tiên vương đại nhân chắc rằng sẽ không tiếc nuối nữa. Với thủ đoạn này của Diệp Mặc, hắn tuyệt đối có thể tiến được vào top 10. Tử Vũ Tiên Tử, Mạc Ảnh sư huynh có phải là người tu vi đứng đầu Thất luyện tháp hay không? Trong đội có người hỏi. Tử Vũ Tiên Tử lắc đầu nói, chỉ sợ cái đó là không thể nào. Huyết y tiên mặc dù hung danh truyền xa, đó là vì gã quá khát máu mà thôi. Gã chúng chỉ xếp thứ 9 trên danh sách tiên thiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho nên tôi đoán Mạc Ảnh có thể lọt vào top 5 danh sách thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên, còn muốn là thứ nhất thì có chút khó khăn. Tử Kỳ lập tức tiếp lời. Bây giờ Thất luyện tháp có Mạc Ảnh thì cũng coi như là một cơ hội của chúng ta. Chúng ta nhanh chóng đi tìm Thất luyện thạch trước khi Thất luyện tháp đóng cửa, rồi đi lên tầng 4. Lời nói của Tử Kỳ nhận được sự tán đồng của mọi người, bốn người bọn họ nhanh chóng rời đi, tiếp tục đi tìm Thất luyện thạch. Diệp Mặc sau khi lên tầng 4 lúc này mới nhớ ra ngọc giản bản đồ hắn lấy được cũng chỉ có đến tầng 4, lối vào tầng 5 không có. Diệp Mặc lại lấy miếng ngọc giản ra từ tên huyền tiên mắt ưng lúc trước bắn giết, trong đó cũng chỉ ghi đến tầng 4 là hết, lối vào tầng 5 cũng không biết ở đâu. Xem ra tầng thứ 5 phải dựa vào tự mình tìm kiếm rồi. Diệp Mặc muốn biết vào tầng thứ 5 của Thất luyện tháp là rất khó, nên như muốn nhờ việc đánh nhau mà tìm ra được thì tuyệt đối không thể nào vào đó được. Tầng thứ 4 đã có tiên yêu thú cấp 5, đến tầng thứ 5 thì sẽ có tiên yêu thú cấp 6, tầng 6 thì sẽ có tiên yêu thú cấp 7. Tiên yêu thú cấp 7 trên lý thuyết thì đã tương đương với tiên vương. Mặc dù tiên yêu thú trong này so với tiên vương thì kém hơn một chút, nhưng Diệp Mặc biết bọn chúng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Sau khi ở tầng thứ 4, muốn tiếp tục lại ở Thất luyện tháp chỉ có một cách duy nhất, đó chính là ẩn núp. Chỉ có như vậy thì mới có thể ở lại được. Diệp Mặc nghĩ đến ẩn núp thì một luồng gió tanh với khí thế bức người thổi tới. Hỏa kỳ thú cấp 5, tiên yêu thú lửa đỏ rực rỡ lao tới. Diệp Mặc đã nhận ra thứ này là hỏa kỳ thú cấp 5, Da lông của hỏa kỳ thú cấp 5 là thứ rất tốt để luyện khí, nhưng Diệp Mặc tự biết mình còn kém xa hỏa kỳ thú cấp 5. Cho dù cuối cùng có thể giết chết được nó thì ở trong thuất luyện tháp này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì hắn chắc chắn sẽ bị thương. Hỏa kỳ thú cấp 5 tới thì đồng thời hắn lập tức ẩn nấp đi. Bản lĩnh ẩn nấp của Tam Sinh Quyết là vô cùng kinh người. Hỏa kỳ thú cấp 5 đó căn bản chính là vì Diệp Mặc mà đến. Nhưng khi nó đến chỗ Diệp Mặc đang đứng thì lại phát hiện người mà mình tìm kiếm không thấy đâu. Nó lập tức gào thét lên. Vừa lúc đó thì mấy đường độn quang gần đó sáng lên, Diệp Mặc biết chắc là có người đến tầng 4. Quả nhiên mấy đường độn quang này vừa sáng lên thì hỏa kỳ thú liền gào thét xông ra. Còn chưa đợi bốn người này kịp phản ứng, hỏa kỳ thú đã phun ra một luồng lửa nóng, một người trong đó lập tức bị biển lửa bao phủ, ba người còn lại trong sự kinh hoàng lập tức chia ra ba hướng đào tẩu, rõ ràng là vô cùng hoảng hốt. Đường đoạn quang của người đào tẩu đầu tiên vừa sáng lên lại bị một thanh đằng đột nhiên cuốn lấy, lập tức huyền tiên đó bị thanh đằng kéo vào bụi gai mà biến mất. Hai gã huyền tiên còn sót lại hồn phi phách lạc, làm gì còn dám chạy trốn tiếp, lập tức bóp nát ngọc giản trong tay, biến mất khỏi tầng tư. Trong vài tích tắc thì gió mây trong này bất ngờ thay đổi, hai gã huyền tiên hậu kỳ không chút lực phản kháng bị giết chết, hai người còn lại bỏ chạy. Diệp Mặc thấy vậy trong lòng cũng thầm than. Thanh đằng kia tốc độ vô cùng nhanh, cho dù là hắn thì cũng bị dọa mướt mồ hôi. Lúc này Diệp Mặc cũng không dám làm càn như ở tầng 3 phóng thanh nguyệt mà bay loạn, mà cẩn thận ẩn nấp thân hình của mình rồi di động. Một khi phát hiện có thảm thực vật tươi tốt thì sẽ tránh ra, hoặc là dâng thân thức tản ra để đề phòng. Trên đường đi mặc dù Diệp Mặc nhiều lần gặp phải phệ nhân đằng, tiên yêu thú cấp 4, thế nhưng hắn đều tránh được, ngược lại còn tìm được một lượng lớn tiên linh thảo cấp 4. Những tiên linh thảo cấp 4 này đều là hàng lâu năm, là thứ cao cấp. Điều này cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy rất đáng. Cho dù không thể tiến được vào vấn đạo các thì hắn ở trong thất luyện tháp này cũng phát tài. Hơn nửa tháng sau, Diệp Mặc chẳng những thu được mấy trăm gốc tiên linh thảo cấp 5, cấp 6, còn tìm được một lượng lớn thất luyện thạch. Số lượng thất luyện thạch ở tầng 4 càng nhiều hơn, đoán chừng là do thời gian dài không có ai tới. Có bộ phận thất luyện thạch thậm chí đến cả tiên yêu thú trông coi cũng không có. Trong khoảng thời gian này, tên yêu thú cấp 4 hắn cũng giết vài con, cấp 5 bình thường hắn nhìn thấy đều chạy. May là tên yêu thú cấp 5 ở tầng 4 cũng ít, cho dù ở hơn nửa tháng thì Diệp Mặc cũng chỉ gặp có 2 con. Sau khi đi lòng vòng ở tầng 4 được nửa vòng, Diệp Mặc tìm được lối tiến vào tầng 5 của thất luyện tháp, hắn không chút do dự xông lên luôn. Tầng 4 đã có nhiều thứ tốt như vậy thì tầng 5 càng không cần phải nói, tên linh thảo cao cấp nhiều hơn nhiều. Lúc này hắn đã không chỉ là vì tích lũy điểm nữa, mà quan trọng là tiên linh thảo trong thất luyện tháp. Diệp Mặc đoán cũng không sai, tầng thứ 5 quả thực là một cái kho báu của tiên linh thảo. Các loại tiên linh thảo tích lũy bao năm, thất luyện thạch thấp nhất cũng là 5 sắc. Thì trong 5 ngày Diệp Mặc đã có hơn chục gốc tiên linh thảo cấp 5, đồng thời lấy được mấy miếng thất luyện thạch 5 màu. Mặc dù ở tầng 5 này có một lượng lớn tiên yêu thú cấp 5, còn có bầy đàn tiên trùng cấp 5, nhưng dưới sự ẩn nấp cẩn thận của Diệp Mặc, những trùng thú này đều không phát hiện được ra hắn. Lúc này Diệp Mặc liền cảm thấy mình đang đi trên lưỡi dao, cũng tràn đầy nguy hiểm và kích động. Hắn kích động là vì thứ tốt của tầng 5 thực sự quá nhiều. Lại có một miếng thất luyện thạch xuất hiện trước mặt, thần thức Diệp Mặc quét vào, sau một lát hắn xác định xung quanh không có nguy hiểm, chỉ có một con song giác hổ cấp 5 đang ngủ. Lúc này Diệp Mặc cũng đã coi thất luyện thạch kia là đồ của mình. Trong tình huống này, lấy trộm thất luyện thạch đối với hắn cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần ẩn nấp được ở bên cạnh thất luyện thạch trước khi con tiên yêu thú đang bảo hộ thất luyện thạch này tỉnh lại, lấy được thất luyện thạch thì lập tức phải thi triển độn thuật, trên cơ bản là không có vấn đề. Thất luyện thạch bán lấy được trong này phần lớn đều nhờ cướp được trong tay những con yêu thú đang ngủ. Ở một chỗ cách thất luyện thạch khoảng 10 mét, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì một đóa hoa bình thường bên cạnh trong nháy mắt nở ra nuốt hắn vào. Thực tiên hoa. Diệp Mặc sau khi bị nuốt xuống thì biết mình đã bị thực tiên hoa cấp 5 nuốt phải. Loại thực tiên hoa này có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì, cũng có thể trong nháy mắt thôn phệ thứ đó thành hư không. Diệp Mặc lăn lộn ở tầng 4 và tầng 5 một tháng rồi thì làm sao không biết sự lợi hại của thực tiên hoa này. Huống chi đáng sợ hơn chính là hình dáng của thực tiên hoa có rất nhiều kiểu, có lúc nó ngụy trang thành đóa hoa nhỏ bình thường, căn bản không cách nào nhìn ra được. Diệp Mặc trong nháy mắt bị cắn nuốt liền biết không ổn, cho dù có bóp nát ngọc bài thì nói không chừng cũng không kịp. Nếu như là người khác sau khi bị thực tiên hoa nuốt phải có thế giới trăng vàng thì sẽ ngay lập tức chui vào thế giới trăng vàng. Nhưng Diệp Mặc biết một khi hắn vào thế giới trăng vàng, muốn từ trong miệng thực tiên hoa xông ra ngoài lại càng khó khăn hơn. Thực tiên hoa cấp 5 đã có một chút linh trí, thế giới trăng vàng mà bị lộ với nó thì cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Mặc trong nháy mắt bị nuốt phải, cái phản ứng đầu tiên không phải chui vào thế giới trăng vàng mà lập tức phóng ra thiên hỏa cửu dương. Bốn vầng mặt trời màu tím uốn lượn xung quanh hắn, trong nháy mắt hình thành một đại hỏa cầu. Sau khi thiên hỏa cửu dương phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy thiên hỏa của mình dường như có một ít tin tức vui sướng gì đó, giống như phát hiện ra thứ tốt. Nhưng Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không để ý những thứ này, hắn chỉ liều mạng dùng cửu dương thiên hỏa thiêu đốt thực thiên hoa. Vì thiên hỏa cửu dương đốt cháy, thực thiên hoa phát ra những tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong nháy mắt nó đã khô héo. Ngay lập tức, Diệp Mặc xông ra khỏi thực thiên hoa, cũng không thèm để ý đến thất luyện thạch kia nữa mà phóng một đường độn quang biến mất. Ở bên ngoài cách đó mấy trăm dặm, Diệp Mặc còn chưa tỉnh hồn lại, đồng thời trong lòng thầm nhủ là mình may mắn, không ngờ là thiên hỏa cửu dương của mình lại lợi hại như vậy. Đến thực thiên hoa cấp 5 mà cũng có thể đốt được, nhưng trong này thực sự nguy hiểm quá rồi. Diệp Mặc nghĩ đến đây thì bắt đầu lấy ra vài miếng thất luyện thạch ném vào trong ngọc bài. Chẳng may gặp phải chuyện nguy hiểm, nhưng thất luyện thạch này của hắn trược còn chưa kịp đổi thành điểm tích lũy, vậy thì quá là thua thiệt rồi. Cùng thời gian trôi đi, những người bị truyền tống ra ngoài quảng trường thất luyện tháp càng nhiều, còn thứ tự trên mảng bình đài theo dõi kia trên quảng trường cũng đã biến đổi rất nhanh, cho dù là người đứng đầu cũng liên tục bị thay đổi. Hoặc là trước một ngày có tiểu đội đầu đó còn đứng đầu, nhưng sau một ngày thì tiểu đội đó cũng thụt xuống hạng thứ ba. Nhưng vượt khỏi dữ liệu của mọi người chính là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên lại bị truyền tống ra ngoài quảng trường của thất luyện tháp. Tiết Thịnh Hiên mặc dù không phải huyền tiên lợi hại nhất của Nguyễn Nhạc Tiên, nhưng lại là huyền tiên hung hãn nhất, hơn nữa còn xếp trên hạng 2 của bảng tiên thiên. Nguyễn Nhạc Thiên thì cũng không phải là thấp, một người như thế mà không ngờ cũng bị truyền tống ra ngoài. Điều này thật sự là quá đáng ngạc nhiên. Tính khí của huyết y tiên cổ quái, sau khi gã bị truyền tống ra ngoài thì sắc mặt âm trầm, cũng không ai dám đến hỏi gã cái gì. Còn hai người cùng đội với gã trước kia, trước khi huyết y tiên còn chưa mở miệng thì lại càng không dám nói câu gì. Lúc trước hai huyền tiên của Tông Phiêu Thiên bị huyết y tiên ép phải bóc nát ngọc giản ra ngoài, thấy huyết y tiên cũng ra ngoài thì lại càng cúi đầu trốn sang một bên. Mặc dù bọn họ không hiểu tên huyết y tiên tại sao cũng ra ngoài, nhưng không dám nói nhiều thêm nửa chữ. Ở trong phòng khách quý của quảng trường thất luyện tháp, mấy tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên nhìn thấy huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên bị đẩy ra ngoài, sắc mặt cũng không dễ coi. Đối với bọn họ mà nói, người mạnh của Nguyễn Nhạc Thiên ở lại trong thất luyện tháp càng nhiều, thì tỷ lệ Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào vấn đạo các lại càng lớn. Nhưng bây giờ tất cả tiên vương đều ngồi cùng một chỗ, tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không tiện hỏi câu gì. Tiểu đội thứ 7-9 kia cũng được đấy, lúc trước lên xếp thứ 2 từ dưới trở lên, một tháng trước bỗng nhiên tăng lên thứ 36, sau đó tăng lên đứng thứ 30, rồi 17. Vừa rồi cũng tốt, điểm số đã vọt lên 146 điểm, cũng đã xếp thứ 7 rồi. Một tiên vương áo xám nhìn bảng tính điểm mà cười lớn. Tôi cũng chú ý đến tiểu đội 79 này, tiểu đội này thêm điểm rất cổ quái, không giống với những đội khác, hình như mỗi lần thêm thì đều dừng lại mấy ngày, sau đó lại tăng thêm. Mỗi lần cộng điểm đều nhiều hơn đội khác rất nhiều. Cứ cái đà này thì đội thứ 79 quả thực có khả năng xếp thứ nhất. Tiên vương áo xám vừa nói ra, lập tức có một tiên vương khác phụ họa. Tôi còn tưởng rằng Tiết Thịnh Hiên của Nguyễn Nhạc Thiên, bây giờ xem ra không phải rồi, cũng không biết tiểu đội đó là của thiên vực nào. Tiên vương lúc trước nói chuyện lẩm bẩm, hoàn toàn không nhìn sắc mặt khó coi của mấy vị tiên vương ở Nguyễn Nhạc Thiên. Lời này của gã người khác nghe hiểu, ý chính là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên thích giết chóc. Nếu là người thích giết chóc thì mỗi lần sau khi gã giết người đều cướp thất luyện thạch của người ta, như vậy điểm số mỗi lần lại tăng lên nhiều thêm không có gì lạ. Tiên vương của Tông Phiêu Thiên và một số thiên vực tương đối yếu đều không nói gì, bọn họ biết đội số 79 này chắc chắn là không phải người của thiên vực bọn họ, đối với họ mà nói thì không để ý đến thứ nhất, chỉ cần tiểu đội có thể đạt tới top 10, đứng trong danh sách 30 thiên vực tiến vào vấn đạo các là được. Tiểu đội không điểm kia bây giờ vẫn chưa thăng thêm điểm nào, cũng không có ai chuẩn bị ra ngoài, tôi sợ là toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Một tiên vương của Đường Diệu Thiên lại nhắc tới tiểu đội thứ 41. Lúc trước gã sở dĩ nhắc đến tiểu đội này là vì gã luôn cảm thấy tiểu đội này có chút liên quan gì đó đến gã. Tiểu đội 41 quả thực rất kỳ quái, vì tiểu đội này sau khi tiến vào thất luyện tháp điểm số chưa từng nhúc nhích. Tầng thứ nhất của thất luyện tháp đối với huyền tiên mà nói thực ra không nguy hiểm gì. Một tiểu đội làm sao mà đến một điểm cũng không lấy được. Cho dù tiểu đội này bị người khác tấn công thì cũng có người bóp nát ngọc bài mà ra. Trên thực tế trong số người thoát ra không hề có người của tiểu đội 41. Mặc dù những tiên vương đang ngồi đây cũng cảm thấy tiểu đội này rất kỳ quái, nhưng sức chú ý của mọi người vẫn tập trung lên bảng xếp hạng top 10. Chỉ có top 10 mới có thể lên danh sách, hơn nữa thời gian kết thúc thí luyện càng lúc càng gần. Danh sách top 10 lại càng thu hút người khác. Tiểu đội xếp thứ nhất càng thu hút đám tiên vương, vì nó có thể trực tiếp dẫn một vị tiên vương vào vấn đạo các. Diệp Mặc để lại một phần thất luyện thạch còn dư thừa thì ném vào trong ngọc bài. Bất luận thế nào thì hắn cũng cần lấy được xếp hạng top 10. Hắn biết mình chỉ có một người tìm thất luyện thạch so với đội khác thì kém hơn một chút. Hắn cũng không biết rốt cuộc cần có bao nhiêu điểm mới vào được top 10, cho nên ngoài số thất luyện thạch hắn giữ lại thì còn lại hắn toàn bộ nhét vào bài tích lũy. Bị thực tiên hoa nuốt một lần, Diệp Mặc cũng không dám đi loạn lung tung. Lúc trước cắn nuốt hắn là thực tiên hoa cấp 5, chứ nếu là cấp 6 hoặc cấp 7 thì sao? Nói không chừng là cái mạng nhỏ cũng không còn nữa. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Mặc nhớ đến khi hắn bị thực tiên hoa nuốt phải, sau khi phóng ra thiên hỏa cửu dương, thiên hỏa cửu dương có một tin tức cực kỳ hưng phấn chuyển đến. Có lẽ gần đó có thứ cần để thiên hỏa thăng cấp, hoặc là gần đó có nguyên liệu mà của vụ liên tâm hỏa, niết bàn. Diệp Mặc nghĩ tới đây trong lòng lại có chút kích động, hắn thậm chí lại muốn chạy đến chỗ đó xem xét. May là hắn vẫn còn lý trí, đánh nhau với thực tiên hoa chắc chắn là đã đánh thức xong giác hồ rồi, bây giờ mà mình lại qua đó thì khác nào đi tìm chết. Tầng thứ 5 của thất luyện tháp này khác với những tầng trước, hắn căn bản không dám đánh nhau cùng với song giác hồ. Cho dù là thế lực quán và song giác hồ tương đương nhau, đối với hắn mà nói thì cũng là yếu thế. Nơi này sát thủ vô danh quá nhiều, ai biết được dưới chân đột nhiên mọc lên một cây thanh đằng rồi kéo hắn xuống đất thì sao? Diệp Mặc suy nghĩ kỹ, lúc đó khi hắn phóng ra thiên hỏa thì xung quanh ngoại trừ thực tiên hoa cũng không còn thứ gì khác. Nếu nhất định phải nói có thứ gì đó thì đó chính là thất luyện thạch. Diệp Mặc trong lòng chấn động. Hắn dường như chắc chắn đó chính là thất luyện thạch rồi, vì khi hắn lấy được miếng thất luyện thạch đầu tiên liền cảm thấy thất luyện thạch đó có chút thuộc tính hỏa bên trong. Nghĩ có thể là thất luyện thạch, Diệp Mặc lập tức cảm thấy hưng phấn. Hắn cẩn thận bố trí một cái pháp trận ẩn nấp rồi tiến vào thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức phóng ra vụ liên tâm hỏa, đầu thời lấy ra một thất luyện thạch ngũ sắc. Quả nhiên thất luyện thạch vừa được lấy ra, vụ liên tâm hỏa liền hưng phấn. Diệp Mặc cẩn thận để thất luyện thạch năm màu đó bên cạnh vụ liên tâm hỏa. Còn chưa đợi Diệp Mặc phản ứng thì vụ liên tâm hỏa đã cuốn lấy thất luyện thạch. Vụ liên tâm hỏa cuốn lấy thất luyện thạch năm màu thì bắt đầu quay cuồng, nhiệt độ chung quanh cũng ở trong nháy mắt không ngừng biến đổi, tăng lên, đồng thời màu sắc của hỏa diễm không ngừng biến đổi. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu như mồi lửa này không phải là của hắn, thì hắn có phải cũng bị mồi lửa quay cuồng này biến thành hư vô hay không? Đây là cái gì? Diệp Mặc sững sờ trong chốc lát, lập tức kích động, thậm chí hưng phấn. Hắn cũng đã nhìn ra, đây là vụ liên tâm hỏa đang niết bàn. Hắn vẫn chưa tìm được thứ thích hợp cho thiên hỏa niết bàn, không ngờ thất luyện thạch lại chính là thứ đó. Chỉ có thất luyện thạch ngũ sắc mới có thể khiến vụ liên tâm hỏa niết bàn. Vậy 6 màu, thậm chí 7 màu thì sẽ thế nào? Trong cơn mừng rỡ như điên, Diệp Mặc càng không thèm để ý thứ khác, không ngừng ném thất luyện thạch 5 màu trong tay vào trong thiên hỏa màu tím đang điên cuồng. Hắn cũng không biết phải dùng bao nhiêu thất luyện thạch ngũ sắc thì vụ liên tâm hỏa mới có thể niết bàn thành công. Sau khi hắn ném tất cả thất luyện thạch ngũ sắc vào mới phát hiện, thất luyện thạch của mình cũng không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lúc này hắn mới lo lắng là một khi niết bàn thất bại thì phải làm sao. Mặc dù vụ liên tâm hỏa không giống con người, nhưng chân băng du niết bàn thất bại, Diệp Mặc cũng phải chăm sóc mấy năm. Thiên hỏa này niết bàn có phải cũng giống như luyện thể niết bàn hay không, Diệp Mặc hoàn toàn là không biết. Thấy mồi lửa quay cuồng, Diệp Mặc không có tiếp tục ném thất luyện thạch vào trong đó nữa. Trên thực tế hắn bây giờ chỉ có thất luyện thạch dưới 5 màu mà thôi. Nếu như thực sự niết bàn thất bại, hắn chỉ có thể dùng thanh như hiểu thiên. Hắn luyện đan, luyện khí, còn có thiên hỏa cửu dương, không thể thiếu một thứ nào được. Vì lúc trước khoáng thạch của Tần Niệm Mân, thanh như hiểu thiên của hắn cũng đã là màu tím, nhưng là màu tím nhạt. Thanh như hiểu thiên Diệp Mặc cũng không định là dùng nguyên liệu bình thường để niết bàn, mồi lửa này không dễ có được, hơn nữa cực kỳ hiếm. Thậm chí là muốn mồi lửa chủ động nhận chủ, Diệp Mặc quyết định nếu như không tìm thấy tinh không viêm tủy thì hắn sẽ không niết bàn cho thanh như hiểu thiên, hoặc là không cần, nếu cần thì phải cần thứ tốt nhất. Một ngày sau, vụ liên tâm hỏa dần bình ổn lại, cuối cùng lần nữa hóa thành một ngọn lửa màu tím trôi nổi trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn chung quanh mồi lửa này, một vòng ánh sáng màu tím nhạt quay xung quanh, rồi vòng thứ hai thì là màu vàng nhàn nhạt lúc có lúc không. Vụ liên tâm hỏa chẳng những là niết bàn thánh cấp thần công, hơn nữa còn đạt được trình độ niết bàn cấp 2. Niềm sung sướng mà thất luyện thạch này mang đến cho Diệp Mặc quả thực là quá lớn. Cảm nhận được vụ liên tâm hỏa còn mạnh hơn lúc trước mấy lần, Diệp Mặc càng không ngừng cảm thán, quả thực là quá mạnh. Vừa quan sát mồi lửa hồi lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên thu hồi Vũ Liên Tâm Hỏa lại. Hắn rốt cuộc cũng hiểu thất luyện thạch có tác dụng gì, không ngờ lại là thứ tốt để thiên hỏa niết bàn. Những mồi lửa còn lại đều có thể dùng thất luyện thạch để niết bàn. Hơn nữa thất luyện thạch cũng không đơn giản chỉ để mồi lửa niết bàn, thậm chí còn có thể khiến mồi lửa sau khi niết bàn tiếp tục thăng cấp. Đồ chơi cường đại này thì ai mà không thích? Có trách đại hội của Nguyễn Nhạc Thiên lại cần thu thập thất luyện thạch. Thứ này nghịch thiên như vậy, Diệp Mặc làm gì còn đem nó tích lũy vào trong ngọc bài nữa. Cho dù có nguy hiểm đi nữa thì cũng không thể ngăn cản Diệp Mặc tiếp tục khao khát lấy được thất luyện thạch. Hắn thậm chí cũng nghĩ đến thiên hỏa của mình, cuối cùng thăng cấp đến tử nhất cấp 3, sau đó thăng cấp lên tiên hỏa thì xong. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian trong thế giới trăng vàng nữa, bây giờ mục đích là phải kiếm được thất luyện thạch chứ không còn là tiên linh thảo. Mười mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc điên cuồng thu thập thất luyện thạch trong tầng 5 của thất luyện tháp. Có lúc cho dù gặp tiên yêu thú cấp 5 còn chưa ngủ say, nhưng chỉ cần có thất luyện thạch thì Diệp Mặc sẽ điên cuồng trộm cướp. Trong mấy lần hắn bị thương, có lần suýt nữa thì bị tiên yêu thú cấp 5 ăn thịt. May là ngũ hành độn thuật và công pháp ẩn nấp cường đại của hắn, hết lần này đến lần khác bảo vệ được cái mạng nhỏ. Khi Diệp Mặc tìm được lối vào tầng 6, thất luyện thạch ngũ sắc trong thế giới trăng vàng đã có 32 miếng ở trong tay rồi. Diệp Mặc rất cẩn thận, cho dù là lối vào tầng 6 nhưng hắn cũng ẩn nấp kỹ càng. Hắn cho rằng có thể tiến vào tầng 5 của thất luyện tháp không phải là huyền tiên thân thủ lợi hại. Huyền tiên có lợi hại đi nữa thì cũng không thể tung hoành trong tầng thứ 5 được. Người có thể tiến vào tầng 5 chắc chắn phải có công pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh như là hắn vậy. Hắn có tam sinh quyết, công pháp ẩn nấp căn bản không phải người thường có thể so sánh. Cho nên Diệp Mặc cũng không tin, tầng thứ 5 này ngoài hắn ra còn có người khác đến được nơi đây. Nhưng khi hắn nhìn thấy một bóng người màu đen ở lối vào tầng 6, hắn mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bóng người màu đen kia tuyệt đối là một huyền tiên dự thi, hơn nữa tốc độ hình như cũng nhanh hơn hắn một chút. Diệp Mặc không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người kia và muốn biết đó là ai. Nhưng công pháp ẩn nấp của tên huyền tiên đó rất tốt, cho dù Diệp Mặc cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng lúc đó, lúc có lúc không. Sau mấy giây, một thiết cước hùng cấp 5 đi qua, cái bóng đó mới hiện ra. Diệp Mặc còn tưởng rằng cái bóng này chắc chắn là người của Nguyễn Nhạc Thiên hoặc một tiên vực tương đối lớn, nhưng sau khi hắn nhìn kỹ mới biết người này không ngờ là huyền tiên cũng tới từ Tông Phiêu Thiên như hắn. Diệp Mặc chỉ biết tên của gã hình như gọi là Mang Dũng, là người thông qua khiêu chiến để vào danh sách. Hắn sở dĩ nhớ cái tên này vì tên này ra tay nhanh nhẹn, gọn gàng, lúc đó hắn còn khen tên huyền tiên này, nhưng không ngờ hắn lại có thể một mình lọt vào tầng thứ 5, có thể thấy tiểu đội của bọn họ ở lại thất luyện tháp thì chỉ có một mình y. Càng khiến tâm trí của Diệp Mặc nhớ rõ hơn chính là trên trán Mang Dũng có một cái dấu đỏ như xăm nốt ruồi Ấn Độ. Mang Dũng còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc, gã đợi sau khi thiết cước hùng đi qua, lập tức đào hai gốc nham nguyên quả gần đó lên, cất vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó lại đổi một hướng khác, chứ cũng không tiến vào lối đi của tầng 6. Diệp Mặc cũng không gọi tên kia, bởi vì hắn có chuyện riêng của mình. Thất luyện thạch có thể khiến thiên hỏa niết bàn chắc chắn phải càng nhiều càng tốt. Bây giờ hắn muốn vào trong tầng 6 để thu thập thất luyện thạch 6 màu, cho nên không có thời gian nói chuyện với người khác. Mang Dũng dù có thần bí đi nữa thì cũng chẳng liên quan, trên thực tế thì bản thân hắn cũng thần bí bỏ mẹ. Sau khi tiến vào tầng thứ 6 của thất luyện tháp, Diệp Mặc lại ập nấp ngay lập tức. Hắn biết tầng thứ 6 phần lớn là tiên yêu thú cấp 6, tu vi của hắn hiện giờ mà đối diện với tiên yêu thú cấp 6 ngoại trừ việc tìm cái chết thì không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Sự cẩn thận của Diệp Mặc cũng không phải không có ích. Hắn vừa ẩn nấp liền có mấy chục ngàn con hấp kim nghĩ cấp 5 đi qua. Loại hấp kim nghĩ cấp 5 này cho dù hắn toàn lực phóng ra thiên hỏa cửu dương rồi chút sạch tiên nguyên lực của mình cũng vô dụng. Con hấp kim nghĩ này sau khi đi qua, Diệp Mặc lúc này mới cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm của tầng thứ 6 trong thất luyện tháp. Hắn chắc rằng nếu lấy trận bàn thời gian vào trong này tu luyện sẽ tuyệt đối không kém gì so với tiên tuyển. Đáng tiếc là thứ nhất Diệp Mặc không có thời gian để tu luyện. Thứ hai, hắn không dám dùng trận bàn thời gian trong này. Tiên linh thảo của tầng thứ 6 đẳng cấp càng cao lại càng quý giá. Diệp Mặc thậm chí tìm được một bụi tới mười mấy gốc tam điệp giả lam. Hắn không chút do dự lấy toàn bộ tam điệp giả lam đó vào thế giới trăng vàng của mình. Lúc trước ở ngoài Thanh Mạc Tiên Thành, hai đại chí tiên vì một gốc tam điệp giả lam mà đánh nhau tàn nhẫn. Bây giờ hắn lấy được một lúc mười mấy gốc. Từ chỗ đó ra thì những tiên linh thảo như là tu lăng, thất tâm cô, hắn càng lấy được nhiều hơn. Tu lăng mặc dù Diệp Mặc cũng không muốn đến tầng thứ 7. Hắn biết như tầng thứ 6 thì hắn vẫn còn cơ hội, chứ tầng thứ 7 thì nửa phần cơ hội cũng không có. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, Hắn không đến tầng thứ 7 nhưng cũng không thể ở lại tầng thứ 6 được bởi vì thời gian 3 tháng sắp hết rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Mặc lấy ra ngọc bài truyền tống, nắm chặt miếng ngọc bài trong tay, tiến vào khe hở truyền tống của tầng thứ 7. Hắn cũng đã tính hết rồi, một khi tầng 7 có nguy hiểm gì thì lập tức bóp nát ngọc bài. Diệp Mặc vừa đến tầng 7 liền nhìn thấy 3 miếng thất luyện thạch. Đây là thất luyện thạch 7 màu. Vô cùng sung sướng, hắn làm gì còn để ý thứ khác, trực tiếp xông tới chỗ có 3 miếng thất luyện thạch, sau đó dọn sạch, đồng thời thần thức quét ra. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một quả màu tím, quả đó cũng không biết bao năm, trong màu tím còn có tia đạo vân sáng rọi ra. Trông thấy trái màu tím này, trong lòng Diệp Mặc run lên, bồng Việt tiên quả, đây tuyệt đối chính là bồng Việt tiên quả. Cực kiếm môn của Trần Băng Du nghe nói là vì một quả bồng Việt tiên quả mà bị tiêu diệt. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa đến tầng 7 của thất luyện tháp đã nhìn thấy một quả bồng Việt tiên quả. Cho dù Diệp Mặc quen nhìn thứ tốt thì cũng kích động khó mà kiềm chế bản thân. Có bồng Việt tiên quả có nghĩa hắn chắc chắn có thể thăng cấp tiên vương, thứ này nhất định phải lấy. Diệp Mặc vừa định xông đến bồng Việt tiên quả thì một luồng uy áp kinh khủng truyền đến, sau đó là một tiếng gào thét. Chỉ trong nháy mắt, trong cảm quan của Diệp Mặc liền có cảm giác tuyệt vọng. Lúc này hắn làm gì còn dám lấy bồng Việt tiên quả, không chút do dự bóp nát ngọc bài trong tay. Cho dù là thứ quý giá đi nữa, nhưng có nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không thể nếm thử. Diệp Mặc lập tức bị truyền tống ra ngoài, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của một bàn tay cao mấy trượng đập tới người mình. Cảnh tượng đó khiến toàn thân Diệp Mặc ướt đẫm mồ hôi. Hắn chắc rằng lúc đó nếu đập trúng người mình thì hắn đến một mảnh vụn cũng không còn, thật là đáng sợ. Đây là sức mạnh của tên yêu thú cấp 7 sao? Nếu như hắn không có dự cảm tuyệt vọng hoặc là không dự cảm được, kịp thời bóp nát ngọc bài hoặc trong lòng còn đang tồn tại ý nghĩ may mắn muốn lấy bổng Việt tiên quả, thì bây giờ hắn đã trở thành tro bụi. Tốc độ đó, uy thế đó, áp lực đáng sợ đó, hắn chắc rằng là mình dù có lập tức tiến vào thế giới trang vàng thì cũng không kịp. Bồng Việt tiên quả không lấy được, hắn rất tiếc nuối nhưng cũng không thất vọng, ít nhất thì cũng lấy được 3 miếng thất luyện thạch 7 màu. Trước sau, hắn tiến vào tầng 7 chỉ có vài giây, rồi bị một bàn tay ép ra ngoài, còn suýt chút nữa mất cả tính mạng. Diệp Mặc mặc dù biết rằng hắn đã tiến được vào tầng 7 nhưng lại không có điểm, vì hắn đã bóp nát ngọc bài mà ra ngoài, điều này đồng nghĩa với việc hắn xông vào tầng 7 thất bại. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, thất vọng lớn nhất không phải cái đó, mà là thứ tốt của tầng 7 kia. Đáng tiếc hắn không lấy được, từ bồng Việt tiên quả có thể thấy rằng chỉ cần hắn ở lại tầng 7 một ngày, mà không, cho dù là nửa ngày thôi, hắn cũng phát tài to. Ở tầng 4 của thất luyện tháp, một tên nữ váy hoa xanh đang đứng trên một tảng đá màu xanh lớn, bốn tên huyền tiên khác thì đang vây quanh tảng đá đó, cứ như vậy, như là ngôi sao vây quanh mặt trăng. Tên nữ váy hoa xanh này chính là huyền lãnh tiên tử của Nguyễn Nhạc Thiên, nhân vật xếp thứ 3 trên bảng thiên tiên. Đối với vận dụng thần thông ở trong tiên thiên không người nào có thể địch nổi. Huyền tiên tử, chúng ta bây giờ không cần đi tìm thất luyện thạch nữa sao? Một tên huyền tiên mặt chữ điền trong đội nhìn huyền lãnh tiên tử triệu tập bọn họ đến chung quanh tảng đá màu xanh nữa. Không đi tìm thất luyện thạch cho nên hắn mới hỏi. Tô Kiêm, chúng ta chỉ cần làm theo sự giao phó của huyền lãnh tiên tử là được. Huyền lãnh tiên tử không thể tính sai. Một gã thành viên khác lập tức cản lời. Huyền lãnh tiên tử mỉm cười, dung mạo vốn đã xinh đẹp bây giờ mỉm cười càng vô cùng phong tư. Mặc dù nàng không động đậy nhưng thần thái tiên vận đó khiến cho người ta cảm thấy như nàng đang bay múa. Còn nửa tuần hương nữa, thời gian thí luyện trong thất luyện tháp sắp hết. Đến lúc đó chúng ta sẽ tự chuyển tống ra ngoài quảng trường thất luyện tháp. Lúc này tiếp tục tìm kiếm thất luyện thạch cũng không còn ý nghĩa nữa. Vận khí của chúng ta cũng không tệ, tìm được một lượng lớn thất luyện thạch 4 màu. Nghĩ đến việc giành ngôi vị top 3 thì chắc không thành vấn đề. Nếu như vận khí tương đối tốt thì cho dù đứng đầu cũng không phải là không được. Giọng nói của huyền lãnh tiên tử như âm thanh chuông ngân khiến những người chung quanh nghe thấy phải si mê. Giọng nói này phối hợp với dung nhan tuyệt sắc của huyền lãnh tiên tử càng khiến cho người ta không thể kiềm chế. Thế những người chung quanh cũng không nói gì, hình như cũng đang mê phong thái của mình. Huyền lãnh tiên tử cũng chẳng thèm để ý. Cảnh tượng này cô đã thấy nhiều, chỉ là trong lòng cô nghĩ lần này có thể dẫm Huân Nhiên tiên tử dưới chân rồi. Tiên bảng của thiên tiên ở Nguyễn Nhạc Thiên, cô và Huân Nhiên tiên tử vẫn ngang ngửa nhau. Mặc dù cô xếp thứ 3, nhưng trên thực tế mọi người đều biết Huân Nhiên tiên tử đang xếp thứ 4 cũng chả kém cô là gì. Diệp Mặc ở trong nháy mắt rơi xuống quảng trường thất luyện tháp, từng đường độn quang lần lượt từ trong thất luyện tháp truyền tống ra. Hắn lập tức biết vận khí của hắn quá kém. Hắn vừa bóp nát ngọc bài thì thời gian thí luyện cũng vừa hết. Nếu như tên yêu thú cấp 7 đó phát hiện hắn muộn hơn một chút, hắn có khi lấy được bổng Việt tiên quả rồi, vậy thì quá hoàn mỹ đi. Bởi vì lúc đó là hắn bị truyền tống ra ngoài chứ không mà không phải là mình bóp nát ngọc bài mà truyền tống ra. Nếu nhắn bị truyền tống ra ngoài tầng 7 như vậy sẽ có thêm 160 điểm. Nhưng đáng tiếc là bản thân đã bóp nát ngọc bài nên 160 điểm này tan thành bong bóng xà phòng. Không còn 160 điểm này nữa, Diệp Mặc sốt ruột cầm ngọc bài đã vỡ đi một tầng. Hắn muốn biết mình bây giờ có bao nhiêu điểm. Truyền tống ngọc bài bên ngoài mặc dù bị bóp nát nhưng tầng ghi điểm bên trong thì vẫn còn ở trong tay. 356 điểm trên ngọc bài khiến Diệp Mặc sững sờ. Hắn sững sờ là vì số điểm này không đúng. Nếu nhắn qua được tầng thứ 7 rồi thì phải là 436 điểm. Nếu như còn chưa qua thì phải là 276 điểm. Tại sao lại là 356? Chẳng lẽ lại còn có kiểu mới qua một nửa hay sao? Diệp Mặc lập tức gạt đi suy nghĩ này, nhớ đến mình bây giờ vẫn cần chú ý đến trận pháp màn hình trên quảng trường. Bất luận là chuyện gì thì không liên quan đến hắn. Cái mà hắn cần nhìn chính là mình có vào được top 10 hay không. Lại chuyện gì nữa đây? Danh sách trên trận pháp màn hình cũng không còn nữa. Vòng thứ nhất của trận đấu đã kết thúc, bây giờ chúng tôi xem những người đứng trong top 10, rốt cuộc là từ thiên vực nào đến, là tiểu đội thiên tài nào đạt được. Cùng với âm thanh vang lên, mười mấy tiên vương cũng lần lượt hạ xuống. Chủ đài của quảng trường thất luyện tháp, người nói chính là tiên vương Hách Dịch, người chủ trì vòng đấu thứ nhất. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, màn hình danh sách lúc trước có ở đây chính là để thu hút sự chú ý của mọi người về quá trình chiến đấu. Cuối cùng thì che màn hình thi đấu lại là vì thu hút sự chú ý của thí sinh về thứ tự của mình. Nếu không mọi người đều biết mình đứng thứ bao nhiêu rồi, quảng trường lại ầm ĩ lên, người khác vừa nhìn cũng biết thì không qua chú ý đến lời nói của tiên vương nữa. Quả nhiên tiên vương Hách Dịch vừa nói xong trên quảng trường liền yên tĩnh trở lại, đều chú ý đến màn hình, không có hiển thị gì, hoặc là chú ý xem câu tiếp theo của tiên vương Hách Dịch là gì. Top 10 của vòng thi đấu thứ nhất đều có tên và vấn đạo cát thì ai mà chẳng quan tâm. Đúng là sáng suốt, có tác dụng lớn khiến mọi người yên tĩnh lại. Tiên vương Hách Dịch cũng không nói câu nào, chỉ lên nhìn màn hình trước mặt. Một lát sau, phía cuối màn hình hiển thị một hàng chữ lớn. Đội 11, 239 điểm đứng thứ 10, thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Đội trưởng là Phó Lăng Thiên, đội viên Lý Long, Cám Thanh, Hoa Luân Nguyệt. Đội xếp thứ 10 vừa xuất hiện trên quảng trường, thất luyện tháp liền nháo nhác lên. Và 239 điểm đã xếp top 10 rồi. Những đội ít điểm hơn 239 dù chỉ một chút thôi thì cũng biết là họ đã bị loại. Còn những đội có cao hơn 239 điểm một chút thì lập tức biết được mình lên cấp. Chỉ là không biết rốt cuộc mình xếp thứ bao nhiêu mà thôi. Diệp Mặc lúc này ngược lại thở phào. Cho dù hắn không cộng thêm một điểm nào ở tầng 7 thì hắn cũng đứng top 10 rồi. Điều này đối với hắn mà nói đã đạt được mục tiêu. Bây giờ hắn có 356 điểm, xem ra rất có khả năng lên tới tận top 3. Đối với hắn mà nói chỉ cần vào top 10 là đủ, cụ thể xếp bao nhiêu, hắn quả thực không cần để ý. Chỉ cần không phải xếp thứ nhất là được, thứ nhất thì quá thú sự chú ý của người khác. Đội phó Lăng Thiên Kiếm Thiên cũng chỉ xếp thứ 10, tham gia độ khó của những huyền tiên mà thiên vực chọn ra thi đấu cũng rất cao. Lập tức có người bàn tán. Vốn dĩ lần này Nguyễn Nhạc Thiên đều sẽ đứng từ thứ 5 đến thứ 6 trong top 10, lần này không biết đứng thứ bao nhiêu. Phó Lăng Thiên trong bảng danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên cũng chỉ đứng thứ 7, đội mà gã dẫn đi đứng trong top 10. Xem chừng lần này, Nguyễn Nhạc Thiên đứng thứ 5, thứ 6 không có gì lạ. Cái đó cũng chưa chắc, tiên thất luyện thạch cũng phải may mắn mới được, không hoàn toàn dựa vào thực lực. Nếu như vận khí của anh không tốt, anh không tìm được thất luyện thạch, thì cho dù thực lực có mạnh cũng vô ích. Diệp Mặc ngược lại rất đồng ý với quan điểm này, thực lực trong thất luyện tháp đương nhiên là quan trọng, vì không có thực lực thì căn bản không đi được xa. Nhưng vận khí cũng rất quan trọng, thực lực có mạnh đi nữa mà không tìm được thất luyện thạch thì cũng uổng công. Huống chi tìm thất luyện thạch trong thất luyện tháp càng về sau lại càng khó, người đi tìm đã đông rồi, không hỗ trợ mà còn đánh nhau. Dù sao, đội nào có thể tiến vào tầng cao thì cũng không phải là yếu, không phải đội nào cũng nghịch thiên như Diệp Mặc. Giọng nói sau đó của tiên vương Hách Dịch an tĩnh hơn một chút, lúc này cao giọng lặp lại. Đội thứ 11 với 239 điểm đứng thứ 10 thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Trong giọng nói của ông không còn cao hứng như lúc trước, rõ ràng cho rằng số điểm của đội Phó Lăng Thiên dẫn đội là vẫn thấp. Trên màn hình lớn cũng đã hiện ra thành tích thứ 9. Đội số 63 với 244 điểm đứng thứ 9, thuộc về Giang Do Thiên Vực, đội trưởng là Vũ Uyển Linh, đội viên Tạ Vũ Đồng, Công Tôn Giã. Đội thứ 6 257 điểm xếp thứ 8, thuộc Giang Do Thiên Vực, đội trưởng là Mộ Sát. Tiên vương Hách Dịch liên tiếp đọc ra hai tên của Giang Do Thiên Vực, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Còn trên quảng trường thì lại càng trở nên náo nhiệt, thậm chí số tiên vương trên chủ đàn có chút bàn tán. Rất nhiều tiên vương đều chủ động chúc mừng tiên vương Giang Do Thiên Vực. Trong đại hội vấn đạo lần trước, ngoại trừ Nguyễn Nhạc Thiên Vực thì có rất ít thiên vực, ngay vòng đầu tiên đã có hai cái tên, còn Giang Do Thiên Vực không ngờ lần này đã làm được. Ba vị tiên vương của Giang Do Thiên Vực miệng cười không ngớt, mặc dù bọn họ chỉ xếp thứ 8 và thứ 9, nhưng đây là hai tên của vấn đạo các, điều này có nghĩa tương lai của Giang Do Thiên Vực rất có khả năng sẽ lại có hai vị tiên vương. Tiên vương Hách Dịch mặc dù rất tốt, rất tiếc nhưng cũng không chủ động chúc mừng tiên vương của Giang Do Thiên Vực. Đội sư 19 với 262 điểm đứng thứ 7 thuộc về Hạo Hiếu Mang Thiên Vực, đội trưởng là Lưu Lăng Huyền. Đội số 98 với 271 điểm đứng thứ 6 thuộc ông Trọng Thiên Vực, đội trưởng Thiết Tông Phi. Giang Do Thiên Vực, Hiếu Mang Thiên Vực, Trọng Thiên Vực đạt được trong top 10, ai ai cũng không hấn khởi lận lời chúc mừng. Còn danh sách còn sót lại càng lúc càng ít, những thiên vực còn chưa có tên đã có chút sốt ruột rồi. Ba thiên vực duy nhất không sốt ruột lúc này là Tông Phiêu Thiên, Đoàn Tĩnh Thiên và Cực Giao Thiên. Ba thiên vực này lúc trước tham gia đại hội vấn đạo nhiều lần, nhưng số lần vào được danh sách thì vô cùng ít, ngược lại không cần phải sốt ruột. Hoặc là nói khi xuất hiện danh sách đứng thứ 10 và thứ 9 thì bọn họ còn có chút hy vọng, nhưng mà từ thứ 5 trở về trước thì căn bản không cần hy vọng. Đứng từ thứ 1 đến thứ 5 thì trước giờ căn bản đều bị những thiên vực mạnh như Nguyễn Nhạc Thiên, Hoàng Già Thiên, Khổng Lăng Thiên ôm hết, những thiên vực khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Đội số 66 284 điểm đứng thứ 5 thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng là Nhan Huyền Lãnh. Đội số 45 với 287 điểm đứng thứ 4 thuộc về Khổng Thăng Thiên Vực, đội trưởng Lãnh Thanh Sam. Thiên vương Hách Dịch sắc mặt ngày càng khó coi, đến bây giờ Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ chỉ có hai đội thông qua, thường ngày ít nhất thì cũng phải có 3-4 cái tên của Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Sắc mặt khó coi của tiên vương Hách Dịch, sắc mặt của Huyền Lãnh tiên tử lại càng khó coi. Cô cho rằng đội mình ít nhất phải vào thực top 3, trên thực tế cô còn một câu chưa nói, cô nghi ngờ đội mình rất có thể đứng hạng nhất, không ngờ là đến 284 điểm chỉ có thể đứng thứ 5, điều này khiến cô có chút khó hiểu, thậm chí là cảm thấy mất mặt. Đội số 85 với 289 điểm đứng thứ 3 thuộc về Hoàng Gia Thiên Vực, đội trưởng là Tần Vô Nhận. Đội đứng thứ 3 cũng được đọc ra, mấy vị tiên vương của Hoàng Giả Thiên Vực thở phào nhẹ nhõm, may là Tần Vô Nhận không để họ thất vọng, dẫn đội tiến vào top 3. Nếu như vòng thứ nhất của đại hội này không có Hoàng Giả Thiên Vực thì mấy tiên vương như bọn họ quá mất mặt rồi. Lúc trước khi mà họ chúc mừng Giang Do Thiên, mọi người nói Hoàng Giả Thiên Vực chắc chắn đứng top 3, bọn họ cũng không phủ định. Một khi không vào được top 3 thì sẽ vô cùng xấu hổ. Một gã mặt nhọn như dao trên quảng trường, huyền tiên áo xanh luôn lạnh như băng. Nhìn thấy đội đứng thứ 3, điểm số chỉ nhích hơn đội gã 2 điểm, lập tức hử lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một đường lệ quang, quét Tần Vô Nhận của Hoàng Giả Thiên Vực. Đội số 32 với 297 điểm đứng thứ 2 thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Quan Phi Kiếm. Tiên vương Hách Dịch sau khi đọc tên Quan Phi Kiếm trên màn hình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may là có 3 đội của Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Đứng thứ nhất, nếu như không có gì thay đổi thì chắc chắn cũng là đội của Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu như vậy thì Nguyễn Nhạc Thiên có được 4 tiểu đội, mặc dù thiếu đi 1-2 so với tưởng tượng của ông, nhưng tóm lại không tính là quá kém. Diệp Mặc vuốt mũi, nếu như hắn biết 357 điểm đứng thứ nhất vượt xa thứ hai, thì khi ở tầng thứ 5 số luyện thất luyện thạch đó hắn chắc chắn sẽ không đưa vào ngọc bài, thậm chí thất luyện thạch cướp được trong tay của Huyết Y Tiên cũng không bỏ vào trong đó. Hắn chỉ muốn đạt được top 10 mà thôi, không ngờ lại vừa không cẩn thận một chút lại đứng bố nó thứ nhất. Cái này quả thực có chút khôi hài. Những tiểu đội đó đều là đi ngủ cả hay sao? Còn có cả tên manh dũng chán có cái nốt ruồi Ấn Độ, gã đến được tầng thứ 5, Diệp Mặc không biết là gã có vào tầng 6 hay không, nhưng chắc chắn thất luyện thạch mà gã lấy được là gã không có giao ra hay sao đó. Trên thực tế, thủ đoạn chủ yếu để lấy điểm trong thất luyện tháp là thất luyện thạch, nhưng mà số lượng có hạn, nếu muốn vượt xa người khác thì chỉ có thông qua tầng cao hơn. Tầng càng cao thì đạt được số điểm càng đáng sợ. Đến tầng thứ 5 thì phải qua được tầng 4, đến tầng thứ 6 đã có 80 điểm rồi. Diệp Mặc dù có không thêm điểm của tầng 7 thì 120 điểm phải dùng thất luyện thạch 3 màu để bù vào cũng không phải là chuyện đơn giản. Thất luyện thạch càng về sau lại càng khó kiếm, cho nên khi Diệp Mặc qua được tầng 6 cũng đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn là vào được top 10. Cái mà Diệp Mặc đau đầu chính là mình lại đứng thứ nhất. Nếu nói trên quảng trường này còn ai không muốn lấy được vị trí thứ nhất thì chắc chắn là hắn, nhưng hắn lại đứng thứ nhất. Từ Vũ Tiên Tử và mấy người tử kỳ cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, họ đương nhiên sẽ không cho rằng người đứng đầu là Diệp Mặc, bọn họ cho rằng lần này Diệp Mặc có thể lọt vào top 10, không ngờ tên của hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Sớm biết như vậy thì lúc trước họ cũng thương lượng với Diệp Mặc một chút, bảo hắn bán lại thất luyện thạch mà hắn đã lấy được cho bọn họ. Vậy thì tổng điểm của họ có lẽ cũng hơn 240 điểm, có thể lọt được vào top 10. Huyền Lãnh tiên tử cũng nhíu mày, Huân Nhiên tiên tử đến giờ vẫn chưa được xướng tên sau. Điều này sao có thể? Người đứng thứ nhất chắc chắn phải hơn 300 điểm chứ. Một huyền tiên áo trắng đứng giữa quảng trường, sau khi nhìn thấy tên đứng thứ hai xuất hiện, thì toàn thân dâng lên từng đường sát cơ sắc bén. Nhưng huyền tiên chung quanh đều nhao nhao tránh ra, tất cả mọi người đều biết người này là người đứng đầu trong bảng danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Người đứng thứ hai của vòng đầu lần đại hội vấn đạo này, Bạch Y Tiên Quan Phi Kiếm. Ngay cả Huyết Y Tiên gặp Quan Phi Kiếm cũng chỉ có thể cúi đầu tránh đường. Bây giờ Quan Phi Kiếm lộ ra sát cơ, rõ ràng là vì tên thứ nhất không phải đội của gã. Khi tất cả mọi người chú ý lên màn hình lớn, tên thứ nhất cuối cùng cũng được hiện ra. Đội số 79 với 356 điểm đứng thứ nhất thuộc về Tông Phiêu Thiên Vực, đội trưởng Mạc Ảnh, đội viên cũng là Mạc Ảnh. Tiên Vương Hách Dịch lần này không ngờ lại quên lặp lại lần nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào đội đứng thứ nhất này, hoàn toàn không dám tin, cái này làm sao có thể. Xôn xao, quảng trường yên tĩnh trong chốc lát rồi lập tức ầm ầm lên, đứng đầu không ngờ là đội đó, còn là tên Mạc Ảnh có tu vi thấp nhất nữa. Tên Mạc Ảnh này rốt cuộc là người thế nào, lấy được ngôi vị thứ nhất thì không nói, không ngờ lại cao hơn đội đứng thứ hai tới 5-60 điểm, điều này quả thực là biến thái. Ai là Mạc Ảnh? Mạc Ảnh là ai? Thiên vực nào? Tông Phiêu Thiên Ư? Cái này. Thực ra thì sau khi những người nghe ngóng Mạc Ảnh hỏi xong liền biết tên Mạc Ảnh này bọn họ cũng biết, chính là người mà không ai muốn cho vào đội của mình, cuối cùng đành phải một mình một đội tiến vào thất luyện tháp. Rồi đứng đầu của Tông Phiêu Thiên Ư? Đừng nói là mấy vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đều sững người, cho dù là những tiên vương khác thì cũng sững người. Cái này có sai không đây? Tông Phiêu Thiên làm sao có thể đứng đầu được, còn Mạc Ảnh một mình một đội nữa. Một lát sau dường như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Ngay cả mấy chục vị tiên vương cũng nhìn chằm chằm về phía hắn, mọi người đều hiểu ra. Bảng danh sách này không thể nào sai được, đó chính là nói Tông Phiêu Thiên quả thực đứng thứ nhất rồi. Một gã huyền tiên trung kỳ, một mình trong thất luyện tháp không ngờ lấy được hơn 300 điểm rồi đứng thứ nhất. Điều này quả thực khiến người khác khó có thể tin được. Chúc mừng Khải Phong tiên vương, chúc mừng Trung Châu tiên vương. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên vẫn còn đang sững sờ thì mọi người cũng đã tới chúc mừng, đứng thứ nhất cơ đấy. Đó cũng chính là nói có một tiên vương được tiến vào vấn đạo các. Những người đang ngồi đây đều là tiên vương, ai mà không hâm mộ. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên vẫn còn có chút choáng váng, Trung Châu tiên vương ngây người nói. Cái này sao có thể? Khải Phong tiên vương cũng đã tỉnh lại, gã cười ha hả rồi không ngừng ôm quyền cảm ơn. Trong lòng gã thì vô cùng chấn động, gã không hiểu tại sao tiểu đội chỉ có một mình Diệp Mặc là có thể đoạt được ngôi vị thứ nhất. Tên này rốt cuộc từ đâu đến, lai lịch thế nào, tại sao trước kia lại phải khúm na khúm núm? Gã tuyệt đối không tin là có một huyền tiên lợi hại thế này, trước kia lại có biểu hiện kém như vậy, khả năng duy nhất chính là giả bộ. Tông Phiêu Thiên đúng là tầm ngầm đấm chết voi, cách làm này đúng là không tệ. Cố ý dùng một đội một người, kết quả lại lấy được điểm cao nhất. Xem ra lần sau chúng ta cũng phải dùng cách này thôi. Một âm thanh chua chát vang lên, đám người đều hiểu ý tứ của vị tiên vương này. Đó chính là người của Tông Phiêu Thiên đều có liên hệ qua truyền tin châu. Thất luyện thạch mà những đội khác lấy được, cố ý tặng cho đội có tên Diệp Mặc này. Cho nên Diệp Mặc lấy được một lượng lớn thất luyện thạch, điểm số mới cao như vậy. Kết quả những đội khác đều thua, còn Diệp Mặc một mình đơn độc thì lại thành công. Tên Diệp Mặc này không cần phải nói, ở trong Tông Phiêu Thiên chắc chắn phải có hậu đài rất lớn. Mặc cử tiên vương, nếu anh làm như vậy thật thì lần sau trong ông Trọng Thiên anh đến một danh ngạch cũng không có đâu. Lập tức có tiên vương cười khẩy nói. Người khác có thể làm, tại sao tôi lại không thể? Mặc cử tiên vương tính tình có chút nắng nảy, mặc dù gã thăng cấp lên tiên vương không lâu, nhưng cũng là lần đầu tiên dẫn đội đến tham gia thi đấu. Chuyện này khiến cho gã có chút khó chịu. Cộng thêm khóe miệng của những tiên vương chung quanh đều lộ vẻ cười khẩy, rõ ràng là khinh thường câu nói của gã, lại càng khiến gã khó chịu hơn. Một tiên vương của ông Trọng Thiên ngồi cạnh kéo gã nói, sau khi đội rút bài phân tổ, các đội của thiên vực lớn đều sẽ bị trận pháp ghi chép lại. Trong thất luyện tháp, người đầu tiên lấy được thất luyện thạch, viên thất luyện thạch đó thuộc về đội của anh đang có mặt. Cùng với đội của thiên vực khác khi lấy được thất luyện thạch để cùng một chỗ, thì sẽ không có điểm tích lũy, chỉ là lãng phí mà thôi. Mạc cử tiên vương lập tức hiểu ra, chỉ có đội khác nhau của thiên vực khác nhau lấy được thất luyện thạch hoặc cùng một tiểu đội của cùng một thiên vực lấy được thất luyện thạch thì mới được cộng điểm chung. Điều này rõ ràng là không thể ăn gian. Mạc cử tiên vương liền đỏ mặt vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên gã tham gia đại hội vấn đạo này cho nên quả thực không biết quy định đó. Lúc trước gã còn mỉa mai Mạc Ảnh ăn gian, hóa ra căn bản cũng không phải là ăn gian. Bị vỗ mặt trước phần lớn tiên vương, điều này khiến gã vô cùng xấu hổ, thậm chí là cái tên mặc ảnh kia gã nhìn cũng không thuận mắt. Hải Phong tiên vương không thèm để ý câu châm chọc của Mặc Cử tiên vương. Ông biết tên Mặc Cử này mới thăng cấp tiên vương, rất nhiều thứ còn chưa biết, thậm chí còn không hiểu nhiều bằng những huyền tiên dự thi kia. Nói chung, hắn chỉ là đồ trẻ trâu. Sau khi ông hoài nghi Diệp Mặc lập tức vui sướng, Tông Phiêu Thiên có một đội lấy được ngôi đầu bảng. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một vị tiên và một đại tiên tiến vào vấn đạo các sau. Còn về phần tên mặc ảnh kia có chút nghi ngờ thì có liên quan gì? Lúc này Hòa Hoàn Tiên Vương và Trung Châu Tiên Vương cũng tỉnh ngộ lại, chuyện này là sự thật. Tông Phiêu Thiên có được một suất tiến vào vấn đạo các. Ba người quay mặt nhìn nhau, quả thực không thể kiềm chế sự kích động trong lòng. Hòa Hoàn Tiên Vương sớm đã quên chuyện lúc trước cô còn đang hối hận vì dẫn Diệp Mặc tới, bây giờ cũng là tuét miệng cười tươi như hoa cứt lợn. Chúc mừng Tông Phiêu Thiên Vực, đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi đã gáy là nổi tiếng, chẳng những có thể tiến vào top 10 là còn đứng đầu nữa. Hách Dịch Tiên Vương lúc này cũng bình tĩnh trở lại, thần thức của ông ta quét đến Diệp Mặc nói. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên Vực vừa cảm ơn những người chúc mừng, thậm chí ước gì có thể kéo Diệp Mặc sang một bên để hỏi thăm cặn kẽ một lần. Thần thức của tiên vương Hách Dịch quét đến thì đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Thời gian luồng thần thức đó rất ngắn đã dịch chuyển đi khiến trong lòng hắn cũng buông lỏng một chút. Hắn ẩn nấp tu vi của mình ở huyền tiên trung kỳ cũng có thăm dò một chút xem tiên vương có nhìn ra hay không. Nếu như tiên vương có thể nhìn ra tu vi thực của hắn thì đồng nghĩa với việc một khi tiên vương ép thức hải của hắn, hắn rất có khả năng để lộ thế giới trăng vàng. Nếu như tiên vương cũng không nhìn ra tu vi mà hắn ẩn nấp thì có nghĩa là hắn rất an toàn. Từ lúc vừa nãy tên tiên vương kia đảo thần thức qua, Diệp Mặc liền biết bây giờ mình tương đối an toàn. Lấy được hạng nhất cũng coi như cống hiến một chút cho Tông Phiêu Thiên. Dù sao Thanh Lôi tiên tuyển cũng bị hắn lấy đi một lượng lớn, cũng nhờ Tông Phiêu Thiên mà hắn phát tài. Đừng nói bây giờ hắn chắc chắn có thể tiến vào vấn đạo các, cho dù không vào được vấn đạo các thì hắn đã kiếm lời lớn rồi. Hắn lấy được rất nhiều tiên linh thảo trong thất luyện tháp như vậy, còn có rất nhiều thất luyện thạch nữa. Ngay cả chuyện vụ liên tâm hỏa thăng cấp lên tiên hỏa cũng không phải là điều không thể. Còn vòng thứ hai thì hắn cũng không cần dốc sức nữa, đã có một sở lót rồi, lại dốc hết sức thì cũng không quan trọng. Bây giờ hắn là đội một người, một mình lấy được hạng nhất, một mình đã có ba sở lót, hắn cũng không tin là danh sách tiên thiên lại còn bị người khác lấy đi. Huyền tiên tham dự của Tông Phiêu Thiên cũng không dám tin nhìn Diệp Mặc, những người của những thiên vực khác đều không hề quen biết Diệp Mặc thì không nói, nhưng bọn họ thì lại rất quen người này. Đến việc hỏi tiên vương cũng mất mặt chết đi được rồi, sau khi bị cởi nhạo, còn co vòi, thậm chí trên tiên thuyền không dám ra ngoài. Một người như vậy có thể lấy được hạng nhất của toàn đội thi đấu quả thực khiến người ta khó lòng mà tin được. Trong số đó chỉ có vài người, không nghi ngờ Diệp Mặc là mấy người Tử Kỳ và Tử Vũ Tiên Tử, còn họ tận mắt chứng kiến sự nghịch thiên của Diệp Mặc, đến huyết y tiên của Nguyễn Nhạc Thiên trước mặt hắn còn không dám dài dòng, thậm chí còn phải giao ra thất luyện thạch. Một người mạnh như vậy lấy được hạng nhất cũng không phải không có khả năng. Bọn họ lúc trước từng nghĩ Diệp Mặc có khả năng thăng tiến lên top 10, chỉ có điều không thể lên được hạng nhất mà thôi. Lúc này họ cũng rất muốn hỏi tên này xem rốt cuộc hắn lên được tầng thứ mấy. Chẳng những mấy người Tử Kỳ mà ngay cả tất cả tiên vương cũng rất muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc tiến được vào tầng thứ mấy, có lấy được thất luyện thạch 6 màu hay không. Phải biết rằng thất luyện thạch 6 màu là thứ có giá trị liên thành. Mỗi lần sau khi thất luyện tháp mở ra thì thứ quý giá nhất chính là thất luyện thạch. Nhưng bình thường thất luyện thạch trong thất luyện tháp tuồn ra ngoài cao nhất cũng chỉ là 5 màu, 6 màu là rất ít gặp, nói cách khác căn bản không thấy 6 màu. Thất luyện thạch 5 màu 6 màu nhất định là phải đến tầng thứ 5 thứ 6 của thất luyện tháp. Những tầng này khác hẳn so với tầng 4. Thất luyện thạch 4 màu ở tầng 3 cũng thỉnh thoảng có thể gặp được, nhưng trong tầng 4 tuyệt đối không thể tìm được thất luyện thạch 5 màu, đồng thời ở tầng 5 cũng không tìm được thất luyện thạch 6 màu. Âu Dương Siêu Huynh, vận khí của tên này cũng quá tốt rồi, một mình không ngờ có thể lấy được hạng nhất. Có phải là tầng thứ nhất đã tìm được mấy trăm viên thất luyện thạch đơn sắc hay không? Một gã huyền tiên đầu trùm khăn đen cau mày nhìn Diệp Mặc. Một gã huyền tiên tóc dài đứng bên cạnh chua chát nói một câu. Nói xong dường như vẫn chưa thỏa mãn còn nói thêm. Đúng là mèo mù vớ cá rán. Người như thế này Âu Dương Sư Huynh và Tử Vũ Tiên Tử chỉ cần một trưởng là có thể xử lý xong. Hết lấy lần khác vận khí lại nghịch thiên như vậy. Anh cầm miệng lại cho tôi. Tu vi của Mặc Ảnh đại ca còn cao hơn Tử Vũ tôi nhiều. Đừng có để cao tôi quá. Tử Vũ Tiên Tử nghe đến đây không kìm được mà quát lên một tiếng. Âu Dương Nghi ngây người liếc nhìn Tử Vũ Tiên Tử, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Tử Vũ Tiên Tử, Uông Phổ mặc dù bộc trộm nhưng cũng là một người thẳng tính. Ý tứ của Âu Dương Nghi cũng rất rõ ràng, đó chính là tên Mặc Ảnh kia quả thực không bằng họ. Tử Vũ Tiên Tử châm chọc liếc Âu Dương Nghi một cái lạnh nhạt nói. Âu Dương Sư Huynh có thể so sánh với Mặc Đại Ca, Tử Vũ Tiên Tử tôi cảm thấy xấu hổ. Nói xong, Tử Vũ tiên tử quay người bỏ đi. Từ Kỳ và mấy người còn lại vốn dĩ đang đứng cùng Âu Dương Nghi, sau khi nghe thấy lời này, Từ Kỳ và hai huyền tiên còn lại cũng nhíu mày đứng xa ra một chút. Mặc dù bọn họ không nói lời gì, nhưng ý tứ đó giống như Tử Vũ tiên tử. Âu Dương Nghi cùng đẳng cấp với Mặc Ảnh, chỉ là bọn họ không biết xấu hổ mà thôi. Chử Tương Tử lại nhìn ra vấn đề, gã vội vàng bước tới trước mặt Tử Kinh, nhỏ giọng thỉnh giáo. Mấy người tiên vương hách dịch sau khi thấy danh sách trên màn hình đã hiện ra hết, lần nữa cao giọng nói. Vòng thứ nhất của đại hội vấn đạo, mọi người cũng đã biểu hiện rất xuất sắc. Mặc Ảnh của Tông Phiêu Thiên một mình một đội, thành tích tổng 356 điểm lấy được hạng nhất, càng lợi hại hơn so với những tiểu đội khác, trở thành điểm sáng của đại hội lần này. Diệp Mặc trong lòng dùng mình cũng không đắc tội với tên tiên vương hách dịch này, thậm chí quen cũng không quen, tên này tại sao lại chút thù hận vào mình. Những người đến đây tham gia vấn đạo các đại hội đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi người vô cùng ngạo khí. Diệp Mặc mặc dù không sợ người khác, nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi tranh giành hay trêu chọc người ta. Trên thực tế, tiên vương hách dịch này cho dù có tán thưởng hắn cũng chỉ cần nói tên của hắn là được. Câu nói so sánh mình lợi hại hơn những đội có nhiều người hoàn toàn không cần nhắc đến. Cái này căn bản không phù hợp với phong độ của một tiên vương. Diệp Mặc tuyệt đối không tin tiên vương hách dịch này khen hắn như vậy. Hắn không kiềm chế được mà dùng nhiều lời hay để tán thưởng hắn như thế. Quả trên lời này của tiên vương hách dịch vừa nói ra, một số thần thức không thiện cảm trên quảng trường hướng về Diệp Mặc, thậm chí có mấy đường thần thức có sát cơ sắc bén, rõ ràng đã coi Diệp Mặc là đối thủ đáng gờm. Lão già chết tiệt này, Diệp Mặc cũng không phải là người dễ chơi, dễ bị tên tiên vương hách dịch này ám toán, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Trên thực tế, chẳng những Diệp Mặc nghe ra, một số tiên vương khác cũng nghe ra lời nói của hách dịch tiên vương không phải là tán thưởng hậu bối, mà là vì gây thêm thù hận với Mặc Ảnh kia. Không cần phải nói, đây là vì trận đấu sau mà tiên vương hách dịch này cố ý nói như vậy. Anh chính là Mặc Ảnh của Tông Phi Thiên sao? Quan Phi Kiếm, tôi nhớ anh rồi. Tôi tin sau này chúng ta lại gặp nhau. Không ngờ chỉ là Tông Phiêu Thiên, còn có người như anh. Một huyền tiên viên mãn mặc đồ trắng bước đến trước mặt Diệp Mặc, ngữ khí lạnh lùng, thần thái ngạo nghễ nhìn Diệp Mặc mà nói, sát khí trên người cùng với lời nói mà tăng cao. Một số huyền tiên có tu vi thấp lập tức tránh ra, nếu không thì có chút không thoải mái. Diệp Mặc nhíu mày, hắn biết rõ tiên vương hách dịch gây thêm thủ án cho hắn, nhưng hắn cũng không sợ. Chỉ có điều tên Quan Phi Kiếm này có ý gì, mình chẳng lẽ đắc tội với hắn sao? Hắn đương nhiên không biết mình đã lấy đi ngôi vị hạng nhất của Quan Phi Kiếm. Quan Phi Kiếm thua đương nhiên trong lòng không thoải mái. Gã cho rằng mình sở dĩ thua không phải là gã không so được với Diệp Mặc, mà là gã không nên hợp đội. Nếu như gã không có đội thì còn lấy được nhiều điểm hơn. Tôi cũng là người của Tông Phiêu Thiên. Tông Phiêu Thiên tại sao không thể đứng đầu? Từ Kỳ nghĩ tới câu nói lúc trước của Diệp Mặc nói trong Thất Luyện Tháp, không ngờ chủ động bước ra nói câu này ngày trước của Diệp Mặc một lần nữa, chỉ có điều đã đổi thành của tôi mà thôi. Anh là thứ gì, có tư cách nói chuyện với tôi sao? Khí thế trên người Quan Phi Kiếm đột nhiên dâng cao, sát cơ khủng bố trực tiếp hướng về phía Tử Kỳ. Tử Kỳ trong lòng cũng biết rõ tu vi của mình, mặc dù gã đứng thứ 9 trong huyền bảng của Tông Phiêu Thiên, nhưng gã tin rằng cho dù đối diện với Âu Dương Nghi gã cũng có thể đánh bại được, nhưng đối mặt với người có sát cơ đáng sợ như Quan Phi Kiếm này, gã không ngờ lại có cảm giác run sợ, thậm chí không kiềm chừng được, mà muốn rút thanh kiếm dài sau lưng mình ra. Diệp Mặc bỗng hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, sát cơ sắc bén của Quan Phi Kiếm lập tức thu lại, sắc mặt Quan Phi Kiếm đại biến nhưng cũng không lùi về phía sau. Không đợi Quan Phi Kiếm nói gì, Diệp Mặc đã chủ động nói, anh là cái thá gì, có tư cách gì đứng trước mặt tôi? Quan Phi Kiếm sắc mặt lạnh lùng, dường như vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc là gã không ra tay, ngược lại lạnh giọng nói, được, có khí phách. Nói xong, Quan Phi Kiếm không ngờ quay người rời đi, không có chút ý nào là đứng lại cãi nhau với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng biết tên này không phải sợ hắn mà là vì trên quảng trường này không thể thực sự đánh nhau. Tôi là Tử Kỳ, cảm ơn anh Mặc đã hai lần ra tay. Lần trước Tử Mỗ còn chưa kịp cảm ơn. Tử Kỳ thấy Diệp Mặc giải vây cho gã đuổi Quan Phi Kiếm đi, trong lòng vô cùng kích động, cố ý đến trước mặt Diệp Mặc cảm ơn. Gã biết vừa nãy nếu như Diệp Mặc không ra tay thì cuối cùng chắc chắn gã cũng sẽ rút thanh kiếm ra. Một khi có pháp bảo được rút ra trên quảng trường thì người cuối cùng bị mất mặt chính là Tông Phiêu Thiên mà thôi. Không cần khách khí, chúng ta đều đến từ Tông Phiêu Thiên, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Mặc ôm quyền cười nói, Tử Kỳ này không tệ, là một trong hai huyền tiên, hắn thấy tương đối được. Còn một người nữa chính là Mang Dũng, có cái dấu nốt ruồi đỏ trên trán. Diệp Mặc chắc rằng Mang Dũng còn lợi hại hơn Huyết Y Tiên, bây giờ gã cũng có một suất rồi. Mang Dũng đó muốn vào trong vấn đạo các, hai vòng sau chắc chắn sẽ không còn bảo lưu thực lực như vòng một nữa. Tiên Vân Huyết Dịch thấy Phần Đông thần thức không có thiện cảm hướng về Diệp Mặc, thậm chí Quan Phi Kiếm còn chủ động tìm Diệp Mặc, liền biết vòng thứ ba của vấn đạo đại hội này, tên này sẽ khó mà chịu được. Ông ta lần nữa hạ tay xuống nói, top 30 đội của vòng thứ nhất còn lại 152 người, 152 người này sẽ tham dự vòng 2 của đại hội, vòng 2 và vòng 3 ở trên quảng trường vấn đạo, thời gian thi đấu là giờ thìn của 3 ngày sau. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng là vòng thi đấu thứ 2 và thứ 3 sẽ tiếp tục, tại sao phải đợi 3 ngày? Trước khi hắn tới còn chưa nghe thấy tin tức này. Anh Mạc Ảnh, lúc trước cảm ơn anh đã giúp, nếu không thì chúng tôi đến top 30 cũng không vào được, căn bản không có tư cách tham gia vòng 2. Tử Vũ Tiên Tử cũng bước lên cảm ơn Diệp Mặc. Đi cùng Tử Vũ Tiên Tử còn có Tử Kỳ. Lúc trước thấy Huyết Y Tiên bước đến, hai tên huyền tiên thừa cơ bóp nát ngọc bài chạy thoát thì không đến, đoán chừng là do ngại. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Mặc nói xong lúc này mới phát hiện ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng dắt tay mà đến, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Mạc Ảnh, anh làm tốt lắm, đến tôi cũng nhìn không ra, không ngờ lại lấy được hạng nhất. Tốt tốt. Trung Châu Tiên Vương bước đến nói liền mấy chữ tốt. Diệp Mặc thấy Trung Châu Tiên Vương cũng là từ đáy lòng mà khen mình, vội nói, Mạc Ảnh bái kiến ba vị tiên vương tiền bối. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác nói. Cải Phong Tiên Vương cười nói, tâm trạng của y rất tốt, trận đấu đã qua, vòng thứ nhất của đại hội vấn đạo cũng là theo thi đấu đội. Nếu như Tông Phiêu Tiên vận khí tốt thì có thể có thêm một đội tiến vào vòng tiếp theo, nhưng lần này lại có ba tiểu đội tiến được vào vòng tiếp theo. Mặc dù là một đội chỉ có một mình Mạc Ảnh, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Ở trên tiên tức lâu của Tông Phiêu Thiên trong Nặc Y Tiên Thành, mặc dù có rất nhiều người bị loại nhưng khí thế vẫn như cũ. Dù sao lần này Tông Phiêu Thiên có ba đội vào top 30. Cái này mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối cũng không phải là ít. Trong phòng họp tạm thời của tiên tức lâu Tông Phiêu Thiên, ba vị tiên vương bây giờ vẫn còn có chút kích động. Nhưng những người có thể đến phòng họp cũng không nhiều. Ngoài Diệp Mặc ra còn có tiểu đội của Tử Kỳ và Tử Vũ Tiên Tử. Đội thứ ba Diệp Mặc cũng không đoán sai chính là đội của Mang Dũng. Lần này biểu hiện Tông Phiêu Thiên vực rất tốt, chẳng những Mạc Ảnh đứng thứ nhất, hơn nữa còn có ba đội tiến vào top 30, rất tuyệt. Cải Phong Tiên Vương cũng đã gác chuyện nghi ngờ Diệp Mặc qua một bên. Tông Phiêu Thiên tổng cộng có 50 người tham gia, bây giờ lại có mười mấy người tiến vào vòng thứ hai, thì làm sao mà gã không vui cho được. Cái cảm giác được nhiều tiên vương chúc tụng này đúng là chuyện trước giờ gã chưa từng trải qua. Đại hội vấn đạo lúc trước bọn họ chỉ có thể không ngừng đi chúc mừng người khác. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể, không kìm nén sự bực bội mà đi chúc mừng người ta. Lần đại hội vấn đạo này đúng là rất tuyệt, các anh nói xem, mình tiến vào tầng thứ mấy, tình hình cụ thể thế nào. Trung Châu Tiên Vương tâm trạng cực tốt, nói chuyện càng như Xuân Phong đắc ý, lúc trước không thích nói chuyện, bây giờ ngược lại, ông lại là người nói chuyện nhiều nhất. Tử Vũ Tiên Tử lập tức đứng ra nói, đội chúng tôi gặp đội Huyết Y Tiên trong tầng thứ ba, hai người ở trong đó cũng bóp nát ngọc bài tạm thời rời khỏi thất liên tháp. Khi bốn người chúng tôi chuẩn bị đối chiến với Huyết Y Tiên thì gặp được Mạc Ảnh Sư Huynh. Mạc Ảnh Sư Huynh cứu chúng tôi, rồi sau đó Mạc Ảnh Sư Huynh ép Huyết Y Tiên ra khỏi thất luyện tháp. Chúng tôi mới có thể tiếp tục ở lại tìm kiếm thất luyện thạch. Cuối cùng khi thất luyện tháp chuẩn bị đóng cửa thì chúng tôi vào được tầng tư. Nhưng sau khi vào đó mới có nửa ngày thì đã bị truyền tống ra ngoài. Ồ! Cải Phong Tiên Vương không ngờ Diệp Mặc còn cứu mấy người Tử Vũ Tiên Tử, ngược lại kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mặc, rồi gật đầu không nói gì. Sau đó gã hướng ánh nhìn sang một số huyền tiên đang đứng cách đó không xa mà hỏi, trước khi đồng đội của các anh chưa đi thì hai gã huyền tiên kia sau khi nghe thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cải Phong Tiên Vương không đợi hai người này nói gì lại xua tay, hai người canh ra ngoài đi, vòng tiếp theo cũng không cần tham gia nữa. Vâng. Hai gã huyền tiên căn bản không dám nói lửa lời, lập tức cúi đầu rời khỏi. Diệp Mặc ngược lại có chút thích thú với Cải Phong Tiên Vương này. Cái tên còn chưa bắt đầu đánh đã bỏ rơi đồng đội của mình, cho dù là bản thân hắn thì cũng coi thường, cho dù là anh muốn bỏ trốn thì cũng phải đợi bên này, thực sự không kiên trì nổi nữa. Huống chi đội đó cũng là mọi người quen biết nhau nên mới lập nhóm, không phải là đội của những người mà bằng mặt không bằng lòng. Đội trưởng của đội Mang Dũng cũng không phải là gã, mà là một người khác có tên là Dư Lai, người thứ ba trên huyền bảng của Tông Phiêu Thiên. Tử Vũ Tiên Tử sau khi nói xong thì gã vội tiếp lời, chúng tôi cũng đến được tầng thứ tư. Ở tầng tư gặp phải một con tiên yêu thú cấp 4, Mang Dũng và chúng tôi lạc nhau. May mà Mang Dũng vẫn nấp ở tầng thứ tư, không gặp chuyện gì nguy hiểm. Đúng vậy, tôi vẫn ở lại tầng thứ tư tìm được 5 miếng thấp luyện thạch 4 màu. Mang Dũng vội vàng bước tới khom người nói. Diệp Mặc lập tức biết là tên này nói láo. Mang Dũng rõ ràng lên tới tầng thứ 5, đồng thời trong lời nói của gã là Diệp Mặc biết tên này chắc hẳn không lên tầng 6. Cải Phong Tiên Vương gật đầu, được. Lần này biểu hiện của các anh khiến tôi rất hài lòng. Vòng thứ hai này tạm thời trì hoãn 3 ngày. Sau 3 ngày, bất luận là nguyên nhân gì, các anh đều không được tùy tiện ra ngoài. Đại Phong Tiên Vương vừa nói xong, đám người đều hiểu. Vòng thi đấu thứ hai này 3 ngày sau bắt đầu, không ngờ là do tạm thời hoãn lại. Đại Phong Tiên Vương mặc dù không nói rõ nhưng ngữ khí cũng rất không hài lòng với kết quả vòng thi đấu đầu tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Được, các anh ra ngoài trước đi, Mạc Ảnh ở lại. Đại Phong Tiên Vương gật đầu, yêu cầu những người khác rời khỏi phòng họp, chỉ để lại một mình Diệp Mặc. Mạc Ảnh, lúc trước khi tôi gặp anh trong Cổ Lận Tiên Thành, liền biết anh là người không tầm thường. Lúc đó anh dường như có chút sợ sệt tôi, sau đó anh cũng lộ ra chút sợ hãi rụt rè, có phải là sợ 3 người chúng tôi không? Sau khi đám người đi khỏi, Hòa Hoàn Tiên Vương liền trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc biết rõ cục diện này bất luận thế nào hắn cũng phải đối diện, chỉ cần hắn lọt vào top 10 thì sẽ có một loạt câu hỏi như vậy. Vâng, tiền bối, tôi không phải là người của Tông Phiêu Thiên, vì muốn tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện cho nên mới có chút lo lắng. Diệp Mặc dứt khoát trả lời, ngữ khí cũng có chút kiêu ngạo chứ không sợ hãi rụt rè như lúc trước. Bây giờ đội của hắn đứng thứ nhất, nắm trong tay 3 suất, lúc này cũng không cần lo lắng 3 tiên vương đối xử với hắn thế nào. Một khi tiến vào vấn đạo các thì hắn cũng không còn liên quan gì đến Tông Phiêu Thiên nữa. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ không sai, Hòa Hoàn Tiên Vương chỉ là sau khi hỏi câu này liền cười nói. Thực ra là Tông Phiêu Thiên chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Bản lĩnh này của anh thì bất kỳ một thiên vực nào anh cũng có thể tham gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tông Phiêu Thiên chọn ra top 50 cũng không có bất kỳ gian lận gì bên trong, không giống như những tiên vực khác. Đúng rồi, nữ tiên xinh đẹp đi cùng anh đâu, nếu như cô ấy cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tới tôi. Rõ ràng là Hòa Hoàn Tiên Vương cũng biết chuyện Trần Băng Du không có tiên nguyên nên mới hỏi ra câu này. Đó là sư tỷ của tôi, bây giờ cô ấy đang bế quan, cảm ơn tiền bối đã quan tâm, nếu như cần tiền bối giúp đỡ. Văn bối nhất định sẽ thỉnh giáo, Diệp Mặc vội vàng nói lời cảm ơn. Đại Phong Tiên Vương cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của Diệp Mặc, trong lòng âm thầm khinh bỉ, thiên vực đã ép Diệp Mặc ra ngoài kia. Thiên tài như thế này mà không ngờ bị ép đến một thiên vực khác, quả thực đúng là bọn não tàn. Gã mỉm cười hỏi, anh lấy được hơn 300 điểm chắc hẳn đã đến tầng cao nhất của thất luyện tháp rồi phải không? Anh đến được tầng thứ mấy ở trong thất luyện tháp vậy? Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nói chuyện mình vào tầng 7, bây giờ Khải Phong Tiên Vương hỏi đến, hắn lại không chút hoang mang nữa. Vãn bối vừa mới đến được tầng thứ 6 thì gặp phải một con tiên yêu thú lợi hại, chỉ có thể bóp nát ngọc bài để ra ngoài. Anh đến tầng 6 rồi. 3 vị tiên vương đều sửng sốt nhìn Diệp Mặc một lúc lâu sau mới nói. Vâng, công pháp ẩn nấp của tôi cũng tạm được cho nên đến được tầng thứ 6, chỉ có điều không lấy được thứ gì đã phải ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng đang nghĩ tầng thứ 6 hắn chỉ lấy được có 7 miếng thất luyện thạch 6 màu, chút thất luyện thạch này cũng chẳng là gì, còn tiên linh thảo thì chỉ tiện tay mang về thôi. Vậy sao anh có thể lấy được nhiều điểm như vậy? Hòa Hoàn Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Cô nếu như biết lúc trước Diệp Mặc nói không lấy được gì là vì chỉ có 7 miếng thất luyện thạch 6 màu, còn có tam điệp giả lam và thất tâm cô thì chắc chắn là sẽ tức mà ngất mất. Vận khí của tôi không tệ. Ở tầng thứ 5 tôi tìm được một ổ thất luyện thạch, kết quả là lấy được 30 miếng thất luyện thạch. Diệp Mặc trả lời. Nếu không phải thực lực quán đã lộ ra thì nó không chừng hắn sẽ nói là tìm được 100 miếng thất luyện thạch ở tầng 2. 3 gã tiên vương quay mặt nhìn nhau, dường như bị vận khí nghịch thiên của Diệp Mặc khiến cho kinh hãi. Một lúc lâu sau, Khải Phong Tiên Vương mới thở phào. Thất luyện thạch 5 màu kia cực kỳ quý giá, anh phải dùng cho tốt. Thứ này cho dù có là dùng tiên tinh cũng khó có thể mua được, cả tiên giới cũng chỉ có thất luyện tháp mới có thứ này thôi. Diệp Mặc sớm đã biết thất luyện thạch là đồ tốt rồi nhưng vẫn cố hỏi thêm. Xin hỏi Khải Phong tiền bối, tác dụng cụ thể của thất luyện thạch là gì? Khải Phong Tiên Vương gật đầu nói. Ở trong thất luyện thạch có bao hàm các loại khí tức thuộc tính hỏa. Người tu luyện công pháp hệ hỏa có thể thông qua thất luyện thạch để nâng cao thần thông hệ hỏa của mình, cũng có thể thông qua thất luyện thạch để lĩnh ngộ và nâng cao công pháp hỏa hệ, thậm chí là nâng cao tu vi. Từ những thứ trên này, thất luyện thạch so với tiên tinh, tính hỏa còn quý giá hơn nhiều. Hơn nữa thất luyện thạch còn có thể khiến mồi lửa kỳ dị niết bàn, khiến mồi lửa sau khi niết bàn rồi có thể thăng cấp tiếp. Diệp Mặc vốn dĩ biết rõ tác dụng của thất luyện thạch, lúc này chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hắn không ngờ là thất luyện thạch còn có nhiều tác dụng như vậy. Ngoài tác dụng khiến mồi lửa thăng cấp còn có thể nâng cao thần thông hệ hỏa. Cái này chẳng phải nói thiên hỏa cửu dương của mình có thể thăng cấp rồi sao? Hắn đến bây giờ vẫn chưa có thần thông, nếu như nhất định phải nói có một dạng thần thông như vậy thì chính là thiên hỏa cửu dương. Đáng tiếc là thiên hỏa cửu dương lại tiêu tốn quá nhiều thần thức, hơn nữa khi tu luyện cũng có chút khó khăn, càng về sau thì thăng cấp càng khó. Mạc Ảnh, 3 suất của anh chuẩn bị phân chia thế nào? Tài Phong Tiên Vương thấy Diệp Mặc hiểu ra thì cũng không nói tiếp về chuyện thất luyện thạch nữa, mà hỏi về sự phân chia ba suất và vấn đạo các. Mặc dù giọng điệu của gã bình tĩnh, nhưng đến Diệp Mặc cũng cảm thấy là gã hình như có chút kích động bên trong. Tài Phong Tiên Vương sau khi hỏi xong thì Hòa Hoàn Tiên Vương và Trung Tô Tiên Vương cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, rõ ràng là muốn biết Diệp Mặc sẽ phân chia mấy suất đó như thế nào. Lời của Khải Phong Tiên Vương khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Thực ra chia ba suất đó ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên hoàn toàn có thể làm được, không ngờ lại chủ động hỏi một huyền tiên nhỏ bé như hắn. Diệp Mặc vội vàng đáp lại, tôi chỉ cần một suất thiên tiên là được rồi, hai suất còn lại thì ba vị tiền bối có thể tự chia nhau. Ba vị tiên vương nghe Diệp Mặc nói vậy liền gật đầu hài lòng. Khải Phong Tiên Vương tiếp tục nói, bây giờ anh cần nhất là cái gì? Diệp Mặc lập tức biết đây là có ý muốn khen thưởng, liền vội nói, vãn bối có một thanh đao khí chuẩn bị thăng cấp, còn thiếu một chút nguyên liệu cao cấp nữa. Lúc này hắn sẽ không có khách khí, có thứ tốt mà không lấy thì mới là thằng dở hơi. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Trung Châu Tiên Vương trước giờ chưa nói gì bỗng lấy một miếng khoáng thạch đen nhánh đưa cho Diệp Mặc. Ở đây tôi có một miếng ô lang kim, anh xem có dùng được không? Diệp Mặc trong lòng vui sướng vội vàng nhận lấy kim ô lang kim mà nói, rất hữu dụng, cảm ơn Trung Châu Tiên Vương tiền bối. Kim ô lang kim đây là nguyên liệu luyện khí cao cấp, thuộc về dạng tiên tài cấp 7, hơn nữa thứ này đối với Diệp Mặc mà nói, không thua gì niệm huyễn kim. Thứ này làm sao mà hắn có thể từ chối được? Có kim ô lang kim và niệm huyễn tinh rồi, chỉ cần trình độ luyện khí của hắn nâng cao lên một chút, thì tử đao của hắn chắc chắn có thể thăng lên tiên khí thất phẩm, so với hạ phẩm thì mạnh hơn rất nhiều lần. Hòa Hoàn Tiên Vương và Khải Phong Tiên Vương mỗi người đưa cho Diệp Mặc một viên thiên nhận xa và một miếng cực lôi kim, đều là tiên tài cấp 6. Hai thứ này cũng đều có thể dùng để luyện khí. Diệp Mặc quyết định dùng hai nguyên liệu này để thăng cấp tử đao của mình lên tiên khí trung phẩm trước rồi tính tiếp, còn niệm huyễn tinh và kim ô lang kim đợi thực lực mạnh một chút rồi tính sau. Thấy ba miếng khoáng thạch cũng được Diệp Mặc nhận rồi, ba vị tiên vương tâm trạng không tệ. Khải Phong Tiên Vương lại nói, Mạc Ảnh, thực lực của anh chắc hẳn là một trong huyền tiên mạnh nhất của Tông Phiêu Thiên tham gia thi đấu. Mặc dù anh cũng có tên trong danh sách rồi, tôi hy vọng anh có thể dốc sức cho vòng thi thứ hai này. Nếu có thể lấy được hạng nhất một lần nữa, Tông Phiêu Thiên chúng ta lại có thêm một tiên vương tiến vào vấn đạo các. Tôi thì đã vào vấn đạo các một lần rồi, nhưng Hòa Hoàng Tiên Vương và Trung Châu Tiên Vương thì chưa vào đó bao giờ. Thực ra biết điểm số của Diệp Mặc là do may mắn thì Khải Phong Tiên Vương cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào vòng 2. Nhưng Diệp Mặc có thể nhảy vào đến tầng thứ 5, thậm chí chạm tới tầng 6, thực lực chắc chắn không thể nghi ngờ. Chính bởi vậy mà trong lòng gã vẫn còn ôm một tia hy vọng. Diệp Mặc nghe thấy như vậy... con hãng ăn đi, bố đang đọc chuyện tí nữa một sáng. Diệp Mặc thấy như vậy thì trong lòng cũng toát mồ hôi hột. Hắn không ngờ tâm trạng của mình lại bị nhìn thấu. Hắn quả thực là còn chưa định dốc hết sức ở vòng thi thứ 2, nhưng hắn cũng không hề phản cảm với câu nói của Khải Phong Tiên Vương này. Khải Phong Tiên Vương rất biết làm người, đưa đồ cho người ta trước rồi mới mở miệng xin. Cái này đúng là đúng lúc nắm được nhược điểm của hắn. Lấy đồ của người ta rồi thì cũng khó mà nhè ra, Diệp Mặc đành phải nói. Vãn bối sẽ cố hết sức. Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút khâm phục Khải Phong Tiên Vương. Mặc dù Khải Phong Tiên Vương vào vấn đạo các một lần rồi, dù chỉ là ba tầng đầu tiên của vấn đạo các, hơn nữa lúc đó thực lực của gã vẫn còn thấp. Nếu như bây giờ gã tiến vào đó thì lợi ích mà gã có được còn mạnh hơn lúc trước nhiều lần. Lúc trước, gã nói, câu nói như thế này chính là chủ động đưa danh sách đó ra. Cái kiểu rộng lượng thế này, mặc dù là Diệp Mặc thì trong lòng cũng khâm phục. Được, tôi thay mặt cho Tiên Vương của Tông Phiêu Thiên cảm ơn anh. Tôi biết chí hướng của anh không phải là Tông Phiêu Thiên. Sau lần đại hội vấn đạo này anh cũng sẽ rời khỏi Tông Phiêu Thiên, nhưng mỗi người đều có chí hướng khác nhau, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Ở đây tôi có một miếng ngọc giản là tàn đồ, địa điểm của một nơi ở Cấm Thượng Thiên. Nghe nói ở đó có nguyên liệu luyện khí cực kỳ quý giá, nếu sau này có cơ hội anh có thể tới đó xem thử. Khải Phong Tiên Vương lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, một tiên vương sống bao nhiêu năm như thế này đúng là biết cách nói chuyện, biết là mình có bí mật, hơn nữa cố ý ẩn giấu thực lực. Chẳng những không ép hỏi mà còn nói mỗi người chí hướng khác nhau, thậm chí còn tặng nguyên liệu, tặng cả ngọc giản. Điều này ngược lại khiến hắn có chút ngại ngùng. Hòa Hoàn Tiên Vương mỉm cười nói, sau đại hội vấn đạo lần này, sau này nếu như anh rảnh thì lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh anh quay về Tông Phiêu Thiên. Nếu như có gì cần mấy lão giả chúng tôi giúp đỡ cũng có thể truyền lời tới. Còn nữa, sau này gặp Tiên Vương phải gọi Tiên Vương đại nhân, nếu như gọi là tiền bối, người khác sẽ rất dễ dàng biết được anh là tu sĩ từ hạ giới phi thăng lên, điều này sẽ gây bất lợi cho anh. Diệp Mặc vội vàng cảm tạ, hắn quả thực không biết tiên vương không thể gọi là tiền bối. Anh ra ngoài đi, nhớ là đừng tùy tiện rời khỏi. Lần này chúng ta lấy được hạng nhất, Nguyễn Nhật Thiên đã có chút bất mãn với Tông Phiêu Thiên chúng ta, nên mới cố ý chỉ hoãn vòng đấu thứ hai. Anh phải cẩn thận một chút, Cải Phong Tiên Vương nói. Diệp Mặc sau khi đi ra ngoài, đám đông thí sinh huyền tiên của Tông Phiêu Thiên cũng đến chào hỏi, hoàn toàn khác biệt so với không khí vắng vẻ lạnh nhạt như trên tiên thuyền. Vốn dĩ Diệp Mặc biết tiến vào vấn đạo các thậm chí là đòi hỏi cần rất nhiều năm, hắn định dùng thời gian 3 ngày này để đến Lạc Y Tiên Thành mua chút đồ, nhưng vì không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn không ra ngoài nữa. Hắn tin rằng phán đoán của ba vị tiên vương là chuẩn. Nguyễn Nhạc Thiên đột nhiên hoãn lại vòng thi đấu thứ hai 3 ngày, chắc chắn phải có nguyên nhân. Mặc dù hắn không sợ, nhưng mà trước khi tiến vào vấn đạo các, thêm một chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện. Có cơ hội tiến vào vấn đạo các cũng không nhiều, một khi mất đi cơ hội này, đối với Diệp Mặc mà nói thì lần sau cũng không còn cơ hội nữa. Hắn chắc rằng lần này mình đến từ vấn đạo các ra thì sẽ phải thăng cấp lên đại ất tiên. Còn những thí sinh tham gia đại hội vấn đạo cũng đều là đại tiên. Một khi hắn thăng cấp đại ất tiên, sau này muốn tham gia đại hội vấn đạo thì cũng không còn tư cách nữa. Thời gian 3 ngày thoáng quá hết trôi qua, trước khi bắt đầu vòng thi đấu thứ hai, trên hội trường lớn của vấn đạo cũng đã tụ tập tiên nhân. Những tiên nhân này đến xem vòng thi đấu thứ hai của đại hội vấn đạo. Vòng thứ nhất kết thúc mặc dù là xuất sắc, vượt qua dự liệu của mọi người, nhưng dù sao thì cũng không được tận mắt chứng kiến. Vòng thi đấu thứ hai và thứ ba thì mới có thể nhìn trực tiếp tinh anh của một thiên vực đối đầu lẫn nhau. Toàn bộ quảng trường thậm chí có hơn 1 triệu người, hơn nữa còn có nhiều người đang tới. Nhiều người thế này tập trung trong quảng trường vấn đạo, không ngờ lại còn không chặt được. Diệp Mặc bây giờ cũng biết tại sao quảng trường vấn đạo lại có thể tụ tập đông người như vậy. Là vì sau khi 3 vòng thi đấu vấn đạo các cũng sắp được mở ra. Sau khi vấn đạo các được mở thì 30 người đủ tư cách sẽ được tiến vào bên trong vấn đạo. Mà trong khoảng thời gian ngắn vấn đạo các mở ra này, chỉ cần là tiên nhân của quảng trường vấn đạo thì có thể nhận được đạo vận ở bên trong vấn đạo các bắn ra ngoài. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần vấn đạo các mở cửa trên quảng trường vấn đạo đều có người vì cảm nhận được đạo vận thăng cấp cảnh giới của mình. Có những tiên nhân khác thậm chí vì một chút đạo vận mà lĩnh ngộ được thần thông. Nhưng tiên nhân dù không thể thăng cấp tu vi, cũng không thể lĩnh ngộ được thần thông sau khi cảm nhận được đạo vận. Khi mà vấn đạo các mở cửa thì đối với việc tu luyện sau này cũng có tác dụng rất lớn. Tiên vương của các thiên vực đều dẫn theo huyền tiên dự thi của thiên vực mình tiến vào quảng trường vấn đạo. 3 tiên vương của Tông Phiêu Thiên đi đầu, hoàn toàn khác với ý không muốn lộ diện hay là ít xuất hiện lúc trước. Lần này Khải Phương tiên vương không ngừng chào hỏi những người xung quanh. Những người khác biết Tông Phiêu Thiên khoe khoang, cho dù là anh ta thì cũng khoe khoang như vậy. Ai bảo Tông Phiêu Thiên có người đứng đầu trong vòng thi thứ nhất. Tiên vương Hách Dịch phi thân lên chủ đàn vấn đạo, lúc nàng ta sớm đã không còn dáng vẻ bị thua như vòng đầu tiên, trực tiếp cao giọng giơ tay nói với hàng triệu tiên nhân trên quảng trường. Vòng thi thứ hai của đại hội vấn đạo bây giờ bắt đầu, mời những thí sinh tham gia của những thiên vực tiến vào quảng trường. Ôi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mẹ, có khách đến chúc Tết thì chó cắn quá cắn vậy, tôi không tập trung được đọc truyện. Bye bye mọi người nhé.